Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 391. Tôi dốc ngược chai nước lạnh từ trên đầu trên cổ đổ xuống ào ạt, ngồi bệt ra sân thở như trâu như bò. Chiều nay hội bàn tròn có kèo đá với một đội ở sân 36 hecta, tổng tiền cược lên tới vị chi được hai bữa răng mực xả láng. Nhưng đến phút chót thằng Chiến với thằng Xuân cáo bận vì lý do điểm thi chất lượng đầu năm thấp quá, tạm thời bị phụ huynh cấm túc tới hết tháng. Thành thử đội hình bọn tôi thiếu đi hai thành viên dự bị, bỏ mất quyền thay người. Vì thế đối mặt với dàn cầu thủ hùng hậu bên kia, cả bọn chỉ còn các thành viên thường trực là Khang Mập thủ môn, Dũng Xoắn với thằng Quý làm hậu vệ, Luân Khùng trung vệ, Tuấn Trách tiền đạo và tôi là tiền vệ tổ chức. Đá tới đá lui một hồi mà không có người để thay, trong khi đội bên kia với thể hình vượt trội cứ dồn lên tấn công ào ạt. Tụi tôi muốn chơi phòng ngự phản công cũng không đổi nên đành kéo về hết sân nhà lập đổ bê tông. Chống chọi mãi cả chục quả pháo tống thì mới được nghỉ giải lao 10 phút. Sáu thằng kéo ra ngoài sân lựa chỗ bóng mát ngồi. Thằng nào thằng nấy mặt mũi bơ phờ như vừa bệnh dậy. Cứ đà này hiệp sau chắc nát bét quá. Phòng thủ miết sao ăn được. Dũng Xoắn thở phì phò. Nó nằm hẳn luôn ra đất. Tao cũng hết sức rồi. Chạy không nổi nữa. Thằng Quý ôm mặt than. Hiệp vừa rồi nó đảo phải lộn trái. Lật tung cả hai cánh để kèm người. Tuấn Trách sừng sộ. Cơn giận bốc lên khiến thằng này quên cả mệt. Mà tổ hai thằng kia học hành sao mà thi thố như cái quần què. Báo hại giờ thiếu người. Quần què hả? Tao tưởng quần rách chứ. Tuân dây vẫn hoàng dây, thấy có cơ hội là chấp liền. Bất thình lình bị bơm đẻo, Tuấn Trách tức khí ném chai nước sang nhưng bị tôi né được. Nó điên tiết gằn giọng. Đừng giỡn mặt tao nhe, đang máu điên à. Máu điên thì sao, mày hóa chó cắn tao hả? Tôi vẫn cà khịa, vừa giậm người ngồi dậy đề phòng thằng bạn mình rượt đánh. Luân Khùng xua tay rối trước can thiệp. Thôi bớt giỡn đi, trời đã nóng còn gặp tụi mày ồn ào nữa. Tranh thủ mà nghĩ, tí vô tụi nó đá cho toạt giò. Thủ môn Khang Mập nãy giờ chẳng buồn nói câu nào, tuôn nước ồng ộc liên tục rồi cũng nhả ra ồng ộc khỏi mồm. Có vẻ nó đã hết xí quách rồi. Trời chiều nóng bức, đã 4 giờ hơn mà nắng vẫn gắt như giữa trưa khiến tâm trạng người ta dễ đâm ra bực bội cáu gắt. Mặc dù ngày hôm qua mưa cũng to như trút nước, tối tăm mặt mày. Dũng Xoắn bất thần lên tiếng. Ê mà tiếng nữa có thua cũng đâu có sao, còn thằng Khang với thằng Nam mà. Liên quan gì tao? Tôi và Khang Mập sửng sốt. Tụi mày thằng được điểm 6, thằng được điểm 7 môn văn, ngon lành thế mà tính không rửa anh em một chầu à. Đúng rồi, rửa đi, ở đây coi có thằng nào điểm cao như hai đứa bay không. Khỉ khô, hóa tao có 4 điểm, rửa con mắt tao nè. Khang Mập cự lại. Quỷ tha ma bắt đám bạn khốn nạn này chỉ chờ cơ hội là kiếm ăn. Tôi còn đang suy nghĩ kiếm một cái lý do phản bác thì Luân Khùng đã tiếp lời. Vậy thằng Nam rửa đi, coi như lấy hên. Biết đâu sau này môn văn của mày toàn điểm cao. Đúng, đúng. Cả bọn còn lại đồng thanh. Phỉ phui cái mồm thằng Luân đi, công nhận nó linh như miếu, phán thế cũng phán được. Bởi sau này điểm văn của tôi tiến bộ lên thấy rõ từng ngày. Nhưng lúc này tôi vẫn phì phèo cãi cuồng. Tao có 7 điểm, khả vì điểm 8 kìa kêu mà rửa. Mày nói vậy sao không kêu trúc mai rửa luôn đi, 9 điểm cao nhất lớp kìa. Tuấn Trách trả đòn ngay chỗ chí mạng khiến tôi câm như hến. Thằng Quý ho khan mấy tiếng rồi thủng thẳng nói. Kinh dị thiệt chớ, tao học tới năm 12 rồi mới thấy lần đầu tiên có người được 9 điểm văn. Lời nhận xét của thằng này khiến cả bọn nghệch mặt ra một lúc rồi cùng ồ lên vỡ lẽ. Chúng ta, đó giờ tao cũng chưa thấy. Tao thấy rồi, hồi lớp 7 nhưng là ở lớp khác, với lại con nhỏ đó là con bà cô dạy văn. Thế mới nói Thánh Nam tu mấy kiếp mới với được trúc mai mà, người đâu vừa đẹp vừa học giỏi toàn diện, xin bái lại, Dũng Xoắn tấm tắc. Như bông hoa nhài cấm, ê cái đệt, Tuấn Trách chưa kịp nói hết câu đã bị tôi ném chai nước sang khiến nó thụp người lao oai oái. Luân Khùng trầm ngâm một tiếng mới nói. Nhưng mà bài văn của Trúc Mai, tao hỏi thiệt chứ tụi mày đọc xong có thấy gì không? Thấy sướng tai vải chưởng, Dũng Xoắn thật thà đáp. Không, ý tao là, cảm giác như bị ám ảnh ấy, lần đầu tao đọc văn mà phải về nhà suy nghĩ như vậy. Luân Khùng bùi ngùi thú nhận. Thằng Quý quệt mũi đáp, ừ tao cũng thấy vậy. Cả lớp chắc cũng vậy, có ai mà dám viết về mấy vụ chết chóc đâu, mà viết kiểu nhân sinh quan này nọ thế này thì bố ai làm nổi. Nói chung là phải hay thì cô mới cho 9 điểm chớ. Khang Mập góp lời. Thằng Nam viết cái tương đối gì của nó nghe cũng được, nhưng vẫn xách dép cho bài của Trúc Mai thôi. Không, bài của tao viết về ẩm thực nghe đã hơn. Bài của Khả Vi cũng hay mà, tả sân trường buổi sáng, cũng có ai viết đâu. Mày bị ngáo à, chẳng qua Vi tả hay thôi chứ cái đề tài đó từ cấp 1 đã có rồi. Tuấn Rách Lơm Dơm bò lại gần khi thấy tôi có vẻ đang vểnh tai lên nghe ngóng. Nó hỏi, ê Nam, mày có cảm giác là Trúc Mai không thuộc về cái lớp này không? Điên à, hỏi ngu vậy. Tôi quắt mắt đáp. Nó hỏi cũng đúng mà, tao thấy không chỉ là riêng lớp mình, mà cả trường này, Phan Thiết này đều vậy. Cảm giác thấy, bạn gái mày xa vời sau đó Nam à, kiểu kiểu làm gì cũng giỏi, vượt hơn người bình thường lại chịu tới đây học. Lời nhận xét của Luân khùng không làm tôi cự lại được, vì chính tôi đôi khi cũng có suy nghĩ giống như nó vừa nói. Nói vậy không biết là mày đang hên hay xui Nam hơn. Tao thấy là xui, ê Nam cái này tao nói là lỡ thôi nha, lỡ có trường hợp đó thôi. Lỡ sau này Trúc Mai về nước thì mày tính làm gì để theo đuổi tiếp? Chưa biết. Không ổn, lỡ lúc đó hai đứa mà chia tay thì mày làm gì yêu được em nào nữa. Trúc Mai hoàn hảo quá rồi, sẽ thành mốc so sánh của mày. Đúng, con gái hoàn hảo như vậy, bói cũng không ra. Cái bài văn quá hay vừa rồi là một ví dụ, tao chả thể tưởng tượng nổi. Nói tới nói lui một hồi, Khang Mập tặc lưỡi chốt hạ, kết thúc luôn 10 phút giải lao. Khi cả đám đứng dậy trở vô sân bóng tiếp tục hiệp 2, có lẽ thằng nào cũng đều đang nghĩ về bài văn hay đến mức lạ thường đó. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, rằng không một người đang sống nào lại đi viết như vậy. U, trả lời suy nghĩ của tôi, Tiểu Mai khúc khích cười. Anh thấy lạ cũng phải, chắc do chương trình học hai nước khác nhau. Dạng bài làm này thì từ cấp 2 ở Nhật, em làm nhiều lắm rồi. Nhất là trong các bài tập hè, để rèn luyện tư duy suy ngẫm và cũng một phần nhà trường muốn biết tâm lý học sinh đó mà. Cũng viết về, cái chết luôn sao? Tôi vẫn còn thắc mắc dù lý do nàng vừa đưa ra rất thuyết phục. Không hẳn, đã gọi là chủ đề tự do mà. Nàng thản nhiên đáp. Vậy sao em lại chọn viết về cái chết? Hơi khựng lại trong giây lát, Tiểu Mai tự cầm suy nghĩ rồi thư thả nói. Vì chủ đề này rất có sức hút, ai lại chẳng tò mò về cái chết là gì, liệu có cuộc sống sau khi chết hay không nè, rồi có thiên đường địa ngục thật không nè, anh cũng có lần nói vậy rồi mà. Cái đó là những thắc mắc thôi, tôi gật đầu đồng ý. Đúng là trong những quyển sách tôi đọc thì đã từng thấy chủ đề nói về sự sống sau khi chết, và tôi cũng rất tò mò về điều đó. Nhưng ý anh là em viết đâu phải về những bí ẩn, em bảo người ta là, đừng sợ chết. Đúng, chỉ có 15 phút thôi, làm sao em viết ra hết mấy điều anh đang nói được, nên em chọn viết phần mở đầu thôi. Anh thấy câu kết rồi đó, em có hé một ít về luân hồi, vậy tức là có cuộc sống sau khi chết rồi. Bị Tiểu Mai thuyết phục nhưng tôi không thấy thoải mái tí nào. Trái lại một cảm giác sốt ruột khó hiểu đến bức bối cứ len lỏi trong tim. Hít một hơi dài như tạm chấp nhận chuyện đó, tôi nói. Đồng ý, nhưng không ổn. Đang yên đang lành tự nhiên em lại viết về chết chóc làm gì. Trước giờ có nghe em nói với anh mấy chuyện vậy đâu. Cứ như mấy nhà hiền triết, mà em thì đâu phải. Tiểu Mai nhún vai đáp. Chứng tỏ là anh cần phải đọc sách nhiều hơn, vậy thôi. Rồi nàng đứng dậy cầm ấm trà đem ra sau bếp, ngầm kết thúc luôn cuộc đối thoại này. Còn một mình ngồi lại phòng khách, tôi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, cố cắt nghĩa những dấu hỏi đang lẩn vẩn trong đầu. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Mai giải thích hoàn cảnh sáng tác bài văn đó rất thuyết phục, nhưng tôi biết cái gì càng thuyết phục, càng không kẽ hở thì lại càng giống một lời bào chữa hoàn hảo được dựng lên để che đậy cho lý do gì đó. Vậy lý do đó là gì? Tôi bước vào bếp, yên lặng đứng nhìn Tiểu Mai rửa ly tách từ đằng sau, nửa phần bực tức đến bất lực vì hận bản thân không thông minh bằng nàng, không biện luận thuyết phục được nàng. Nửa phần cảm thấy mình đang là thằng con trai may mắn nhất đời rồi, có nhất thiết phải làm người ta khó chịu, phá vỡ sự may mắn đó hay không? Biết đâu câu trả lời mà tôi muốn nghe lại vĩnh viễn không có đáp án bởi tôi chỉ đang lo lắng thừa thải, mà chính tôi lúc này còn không biết mình lo lắng điều gì nữa cơ mà. Nếu cứ cố chấp đòi hỏi, có phải sẽ khiến Tiểu Mai không vui? Vả lại tôi biết, một khi nàng đã không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói ra. Đêm yên tĩnh, gió nhẹ nhàng. Một gian bếp ấm cúng với con mèo đần đang ngủ khì trên ghế, có nàng, có tôi, còn muốn gì hơn nữa. Một cảm giác nhu tình nhẹ nhàng hiện lên, tôi bước lại gần. Để anh rửa phụ, bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Để anh rửa phụ, nàng quay lại tròn mắt ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười như reo. Ôi, đúng là phong thái của người rửa chén sạch nhất thế giới nha, em được nhờ rồi. Khì, đừng có nịnh đầm. Tôi lắc đầu vì cười rồi đứng chen vào. Em đâu có nịnh, 7 điểm này cứ nghĩ xấu cho người tốt. Ừ vậy 9 điểm lên nhà trên đi, để anh tập trung tác nghiệp. Nàng đập vai tôi rồi cười giòn tan, nghe như âm thanh của loại nhạc cụ hay nhất trần gian mà chỉ con tim của những người đang yêu mới có thể nghe được. Đúng vậy, tôi còn muốn gì hơn nữa. Ngày họp phụ huynh đầu tiên diễn ra ngay sau tuần thi chất lượng đầu năm. Mục đích là để giáo viên chủ nhiệm tiếp xúc với các phụ huynh học sinh lần đầu tiên cũng như phổ biến về chương trình hướng hành đại học cùng một số hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức. Ban cán sự lớp gồm lớp trưởng Khang Mập, lớp phó học tập Luân Khùng, bí thư Khả Vi dĩ nhiên sẽ có mặt và kèm một số thành phần rảnh rỗi như nhỏ Phương, chị Đại Yên Ù, Dũng Xoắn, Tuấn Trách đi theo xung phong nhận lãnh trách nhiệm mời các bậc phụ huynh vào lớp, bưng nước chăm trà, lau bảng dọn bàn. Và vì Tiểu Mai là lớp phó văn thể nên nàng cũng phải có mặt, thế cho nên tôi tò đi theo là lẽ tất nhiên. Sáng hôm đó, sau khi chào mẹ thì tôi tót ngay sang nhà Tiểu Mai để đón nàng. Báo hại trước đó bị mẹ tôi nheo mắt hỏi. Chút nữa mẹ đi họp cho mày đấy, không ở nhà được một bữa à? Con, ở nhà làm gì đâu? Tôi ngơ ngác. Coi nhà chứ mày lên trường làm gì? Mẹ tôi tra vấn. Đầu óc tôi chạy nhanh như máy, lập tức vỉa ra được một lý do rất thuyết phục. Lên xem mẹ vui thế nào khi biết điểm thi lần này của con, hey hey. Nhờ vậy mà tôi mới đánh lạc hướng được mẹ mà phóng lên xe chạy mất hút. Lát sau, trong lúc cô Tuyết chủ nhiệm đang nói đến phần nhận xét điểm thi chất lượng đầu năm của từng đứa thì bọn học sinh tụi tôi đứng ngoài hành lang giỏng tai lên nghe ngóng. Khi tới lượt cô thông báo điểm của thằng Chiến và thằng Sung, tôi để ý thấy nét mặt ba nó sa sầm xuống, còn ba thằng Sung thì bộ dạng hầm hầm như rồng phun lửa. Thôi xong, lần này hai thằng anh em chúng ta nát mông rồi, Dũng Xoắn thì thào. Mày cũng khá hơn gì tụi nó mà bày đặt, Tuấn Trách cà khịa. Nhưng má tao bảo điểm trên trung bình là được, mà tao thú nhận bị điểm thấp môn văn rồi hé hé. Vinh dữ lắm còn cười được ha. Bất thần bị nhỏ Phương chọc ngoáy, Dũng Xoắn tuy bực bội nhưng cũng đành ngậm miệng lại. Lần lượt từng đứa có mặt trong lúc này cũng đều được cô chủ nhiệm xướng tên báo điểm, may phước là đám tụi tôi kỳ này thi cũng không tệ. Bất ngờ nhất là Khang Mập, chả hiểu kỳ này nó ăn nhầm cái gì mà điểm môn nào cũng khá, toàn từ 7 đến 9. Duy nhất môn sinh là 6 điểm ngang bằng với tôi. Đến lượt điểm thi của Ái Khanh thì cả bọn cùng chăm chú lắng nghe, hóa ra cô nàng học sinh chuyển lớp này có học lực cũng khá, và môn Anh ngữ thì ẵm trọn luôn con 10 chót vót. Ối chà, có đối thủ rồi nha. Tôi thì thầm với Tiểu Mai. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười ý nhị. Luân Khùng, Tuấn Trách và tôi thì tạm gọi là không tới nỗi nào, các môn toán lý hóa đều thuận lợi qua ải, riêng môn văn tôi còn được tới điểm 7, khiến cô Tuyết phải dành lời khen. Và mẹ tôi lúc ấy có nhìn ra cửa lớp cười rất tự hào. Khả Vi môn văn được đến 8 điểm, lý ra đã là rất tốt nhưng vì môn toán em ấy không ổn lắm, thành thử nét mặt lúc này có vẻ không vui. Mỗi chị Đại Yên Ù là bạo gan dám chọc chứ tôi lúc ấy cũng chả muốn dây vào. Và long trọng nhất thì phải kể đến giây phút Tiểu Mai được xướng tên. Khi đó cô ba đứng dậy giới thiệu và cho cô Tuyết biết là ba mẹ Tiểu Mai ở nước ngoài nên cô ba sẽ là đại diện phụ huynh cho nàng. Ngay sau đó, cô ba cũng mỉm cười hãnh diện khi được thông báo điểm thi của Tiểu Mai tất cả đều tối đa 10 điểm, chỉ trừ môn văn là 9 điểm. Một tràng pháo tay ồn ào nhất của buổi sáng hôm nay được cất lên từ các vị phụ huynh. Tôi thì biết trước điểm nàng cao rồi nên chỉ cùng tụi thằng Khang quan tâm đến nét mặt của phụ huynh hai thằng nghịch tử tên Sung và Chiến, phát hiện ba tụi nó có vẻ càng điên máu hơn nữa. Bất giác cả bọn thầm ớn lạnh cho số phận của hai người anh em này, lạng quạng trưa nay về nhà thì nát mông chứ chẳng chơi. Sau đó, cô Tuyết yêu thương bắt đầu phổ biến về hình thức thi đại học trắc nghiệm năm nay, một số điểm cần chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp, rồi đến các hoạt động ngoại khóa truyền thống như văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và hội chợ 30-4 thay cho cắm trại do đoàn trường tổ chức. Đến gần 11 giờ trưa thì tan họp, các phụ huynh lục tục đứng dậy ra về, tôi trong tình hình các lớp gần bên cũng có vẻ như vậy. Đám Tuấn Trách và Dũng Xoắn vội lao vào trong để dọn bàn ghế, nhóm nữ dọn ly tách. Riêng Khang Mập lớp trưởng bị được gọi vô để cô chủ nhiệm bàn bạc thêm gì đó. Lúc này còn mỗi tôi và Tiểu Mai đứng lại bên ngoài, cũng vừa hay mẹ tôi và cô ba cùng bước ra, hai người trò chuyện với nhau rất rôm rã. Trông thấy hai đứa, cô ba gật đầu cười hài lòng rồi mới chào mẹ tôi để ra về trước. Con muốn cô thông báo cho mẹ biết hay tự mình nè? Cô ba hỏi Tiểu Mai. Dạ, cả hai đi cô, hì. Nàng mỉm cười. Thiệt tình. Suốt mấy năm đi họp cho hai thằng ở nhà mà chưa có lần nào cô được nở mày nở mặt như lần này đấy. Nghe cô ba khen mà tôi trong Tiểu Mai lại phảng phất một chút buồn. Lần này nàng chỉ khẽ cúi đầu. Cô có vẻ hiểu ra nên nhẹ nhẹ nắm vai cháu mình rồi dặn dò tụi tôi về cẩn thận. Tôi lúc này nhìn quanh quất. Ủa mẹ anh đâu rồi ta? Tới khen thằng con mình vài câu chứ ta, chả mấy khi có dịp. Nghe tôi bông đùa Tiểu Mai mới tủm tỉm. Kia kìa bên trái anh đó. Theo hướng tay nàng chỉ, tôi tá hỏa tam tinh phát hiện ra mẹ mình lại đang đứng nói chuyện với mẹ của Dạ Minh Châu và cô nàng cũng ở cạnh bên. Tình hình không ổn, rút thôi em. Sao thế? Nàng thắc mắc. Nhìn hai người họ tươi tỉnh thế là biết điểm thi nhỏ Châu cao rồi, lạng quạng lại kéo anh qua cảm ơn nữa thì khổ, trốn vô lớp thôi. Tôi lắc đầu lia lịa. Nhưng Tiểu Mai chợt sững người đứng lại, nàng chỉ lặng im nhìn về phía mẹ tôi. Đi thôi. Tôi ngạc nhiên, khẽ kéo tay nàng. Ngập ngừng một chốc, nàng thủ thỉ. Ước gì hôm nay mẹ em đi họp. Tôi lúc này mới vỡ lẽ ra, cũng đành bùi ngùi tặc lưỡi. Ừ, nếu là vậy thì giờ này là mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em rồi. Không khí bỗng chốc lại bị trùng xuống đột ngột. Người ngoài nhìn vào không hiểu lại tưởng hai đứa nhỏ này bị thần kinh vì điểm thi rõ cao mà giờ mặt mũi lại rõ là buồn. Im lặng thêm lúc nữa, Tiểu Mai mới nhìn tôi. Nếu mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em, thì anh nghĩ xem hai người sẽ nói gì? Tôi nhất thời chưa trả lời. Em nghĩ là về điểm số, rồi hy vọng hai người họ mời nhau một bữa cơm. Nàng tiếp lời. Chắc chắn là sẽ vậy rồi. Tôi nói như đinh đóng cột. Sao anh biết? Vì nếu hôm nay mẹ em đi họp thì tối hôm qua anh sẽ nhờ mẹ anh chuẩn bị sẵn sàng để sáng nay hỏi cưới em luôn. Cho nên mời nhau một bữa cơm là chuyện dĩ nhiên còn gì. Sau đó còn tới mấy bữa dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới, báo hỷ. Tính ra cũng cả chục bữa nữa. Cho em nóng mạch nghỉ. Nghe tôi nói chuyện trăm năm mà điệu bộ lại rất tỉnh bơ. Tiểu Mai hơi xấu hổ quay mặt đi rồi cũng bật cười khúc khích. Gừa cho anh ăn mệt nghỉ. Chứ còn sao nữa. Đồ ngốc này, từ bao giờ nói chuyện hay quá vậy? Từ lúc quen em, hey hey. Tôi nhún vai đáp rồi kéo tay nàng vào lớp, vừa kịp tránh ánh nhìn của mẹ Minh Châu. May phước chậm chân một chút là bị tóm lại để nghe mấy câu khen ngợi với cảm ơn khách sáo rồi. Mà điều đó thì còn lâu mới sánh bằng bàn tay thon dài trắng muốt tôi đang nắm lúc này, Minh Châu hay Ngọc Ngà Châu Báu cũng không bằng. Tuyệt đối không bằng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Chương 392. Trong môn hóa có một truyền thuyết đáng sợ rằng cứ ngủ gật tỉnh dậy là phát hiện ra mình bị mất căn bản. Khốn khổ thay, Dũng Xoắn là người chứng minh truyền thuyết đó là hoàn toàn có thực. Hôm ấy trong tiết hóa của thầy Thành, thằng này không biết đêm qua thức khuya làm gì mà sáng nay đến lớp với bộ dạng vật vờ thiếu ngủ. Và đến tiết thứ hai là tiết khóa, nó chịu hết xiết đành gục mặt xuống bàn ngủ mất xác. Mãi đến khi thầy Thành ra một đề bài về tính khối lượng chất béo ở chuyên đề Estelibit, bất ngờ gọi tên nó lên thì thằng này mới hớt hải giật mình đi lên bảng. Dũng Xoắn run rẩy cầm phấn, nó đần mặt ra nhìn cái đề bài một hồi rồi quay qua nhìn thầy Thành, ngờ ngạch hỏi. Sao thầy, dạy nhanh quá vậy? Một tràng cười khủng bố nổ ra từ bên dưới lớp càng khiến nó quýnh quán đến hai chân muốn sụm bà chè tới nơi. Đau khổ nhận con dê, rô và được ghi tên vào bảng phong thần, nó ôm vỡ về vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngủ dậy một xíu đã thành người tối cổ. May phước cho thằng này là thầy Thành vốn dĩ vui tính nên dẫu nghe nó nói cũng chỉ phụ theo bông đùa một câu chứ không trách phạt. Còn đứng được bằng hai chân là coi như tiến hóa tạm ổn rồi Dũng à. Khiến cả lớp phá ra cười như vỡ chợ thêm một lần nữa. Tôi biết thầy Thành thông qua ông Phúc, vốn là học trò cưng của thầy. Nhưng nói cho tận ngọn nguồn thì ông anh tôi lại cũng biết đến thầy nhờ vào mẹ tôi. Số là thời còn đi học đến tận lúc đi làm, mẹ tôi có một người bạn thân là cô Lê sau này làm giám đốc sở giao thông ở Phan Thiết. Cô Lê lại có một người em gái là cô Lộc dạy anh văn bên trường chuyên Trần Hưng Đạo. Và thầy Thành là chồng cô Lộc, trưởng bộ môn hóa ở trường Phan Bội Châu. Cơ duyên tạo hóa thế nào ông anh tôi hồi cấp 2 ở trường Trần Phú lại học chung lớp với con trai thầy Thành. Thế là sự đời đưa đẩy đến lượt tôi bây giờ cũng theo học hóa thầy Thành. Nói chung Phan Thiết là một thành phố nhỏ, thế nên lòng vòng một hồi cũng toàn gặp người quen, nếu không thân thiết cũng là có dây mơ rễ má từ gần đến xa. Lại nói tới lúc sau khi Dũng Xoắn dính chưởng đi về, thầy Thành nhìn quanh quất trong sổ điểm một hồi thế nào lại gọi Tiểu Mai lên bảng giải bài, báo hại thằng Dũng ngồi dưới lớp ôm mặt lao oai oái sao thầy giao cho nó bài khó thế, phải nhờ đến mỹ nhân toàn diện lên giải thì nó kiểu gì mà làm được. Và không ngoài dự đoán, Tiểu Mai lả lướt vài đường phấn bảng là đã xong đáp án, trúng phốc hoàn toàn. Ừ, 9 điểm. Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn thầy, ôm tập về chỗ ngồi. Thế nhưng tuấn trách mới là thằng la to nhất. Hả? Đúng hết mà thầy. Cán sự hóa một khi đã thắc mắc tức là ấy tất có chuyện bất ngờ, cho nên cả lớp lúc này cũng đều ngạc nhiên như vậy. Vì rõ ràng đáp án của Tiểu Mai đưa ra là chính xác, tuấn trách công nhận tức là nó cũng giải bài giống nàng. Thế nhưng điểm số lúc này lại không đạt tối đa. Thầy Thành dĩ nhiên hiểu ý tuấn trách, ôn tồn hỏi. Còn em nào có cách giải hay hơn không, thì mới được điểm tối đa. Nhưng thầy hỏi câu này khác nào bảo con cá vàng một cánh bay đi. Tuấn trách là cán sự hóa, và đến cả Tiểu Mai còn không có cách giải khác thì lấy ai ra mà làm được. Thôi xong, làm gì có ai làm được đâu thầy ơi. Cả lớp kêu ca. Còn, để em, thầy. Thằng vừa phát ngôn câu đó rồi hăm hở giơ tay, lại chính là tôi, cán sự toán. Viết đến những dòng này giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn mắc cười đến rung rinh cả ghế. Thật ra so về môn hóa thì tôi an phận thủ thường chịu nhường vị trí nhất bảng cho Tuấn Trách. Nó dẫu sao cũng là cán sự hóa suốt 3 năm liền. Thêm cả Tiểu Mai thì tôi chưa bao giờ đánh bại nàng ở bất cứ môn nào, trừ thể dục ra vì nàng không học. Tôi còn ngồi được ở cái ghế cán sự toán là do nàng đang làm cán sự Anh mà thôi chứ nếu muốn. Nàng lật tôi cái một. Vậy nên hôm nay, thời khắc này là lúc tôi đắp bộ kinh, ở ngay môn giỏi nhất của Tuấn Trách mà đánh bại nó và vượt cả Tiểu Mai vốn nổi danh toàn diện. Đường Hoàng tự tin bước lên bảng cầm phấn cái trột. Tôi còn ráng cười nhếch mép một cái cho bản thân thêm phần nguy hiểm rồi mới bắt đầu giải đề. Tiểu Mai giải sau 7 bước. Tôi hoàn thành nó chỉ trong có 3 bước mà kết quả cuối cùng vẫn đúng. Giỏi, 10 điểm. Thầy Thành hài lòng nhìn tôi. Dạ, em gặp hên thôi thầy. Tôi vừa khiêm tốn rồi ôm vỡ về chỗ trong sự ngạc nhiên đến khủng hoảng của cả lớp. Trời ơi, hôm nay thằng Nam ăn cái gì mà giỏi hơn Trúc Mai luôn vậy? Nhục nhã quá Tuấn ơi, về chăn vịt cho rồi. Trên đường về chỗ, tôi cố ghé nhìn Tiểu Mai thì thấy nàng cũng đang ngạc nhiên không để đâu cho hết. Và trong đôi mắt mở to khi ấy lại có thêm đôi phần hãnh diện. Luân khùng chồm lên báo vai tôi. Đù, ghê vậy mày, sao hay vậy? Ba cái đồ yêu này, hừ. Tôi cười khinh khỉnh đẩy tay thằng bạn mình ra như ý nói thứ phàm tục như mày đừng chạm vào thần thánh, kẻo tao bị lây bệnh ngu. Lúc đó thầy Thành mới đứng dậy, còn nói thêm vài câu khiến tôi càng thêm phỏng mũi. Em trai thằng Phúc có khác, hai anh em đều giỏi quá he. Thầy là thầy từ cái năm anh của bạn Nam đi thi đại học đó mấy em, thầy tuyên bố luôn là Phúc nó sẽ đậu bác sĩ. Thấy chưa, thầy đâu có nhìn sai người. Truyền thuyết này lại càng làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Là ngưỡng mộ hay là ghen tị cũng không biết. Thầy Thành lại hỏi tiếp. Em tính thi ngành gì chưa Nam? Cũng bác sĩ à? Lúc ban đầu, ba tôi tính để cho bộ phim Hàn Quốc kinh điển một thời được tái hiện là anh em nhà bác sĩ. Nhưng sau khi ông anh bá đạo của tôi qua ải rồi thì ba buông tha cho thằng con út. Bảo mày làm gì cũng được miễn đừng đi tù. Thế cho nên đứng trước câu hỏi bất ngờ của thầy Thành lúc này, tôi chỉ biết bối rối thú nhận. Dạ, em cũng chưa biết nữa thầy ơi. U, buổi chiều. Tôi sau một hồi lâu ra vẻ ta đây bí ẩn thì cũng phải đồng ý giải thích cho Tiểu Mai về sự vụ thông minh đột xuất lúc sáng. Thư thả nhấp ngụm trà, tôi húng hắng giọng. E hèm. Làm bộ hoài, kể đi chứ. Nàng sốt ruột, lại rót cho tôi thêm một lượt trà nữa. Như vậy anh nói ra, cấm, đánh anh nha. Tôi cười hinh hít rào trước đón sau. Đánh anh làm gì, học giỏi em càng mừng. Nàng biểu môi. Đã không thể trì hoãn thêm nữa, tôi đành xài hậu trước. Giờ kể, nhưng em để hai tay lên bàn đi. Làm chi? Tiểu Mai thắc mắc. Bảo thì cứ làm đi, để hai tay úp xuống mặt bàn, thẳng về trước. Dù thắc mắc và cũng có phần gai ưa tôi lắm rồi nhưng nàng vẫn cố nhịn làm theo, hơi chồng người về phía đối diện và ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn. Tôi chỉ chờ có thể cũng lấy hai tay mình đặt lên hai tay nàng, cười cười giải thích. Cho em khỏi đánh anh, hề hề. Tiểu Mai lườm tôi một nhát lạnh băng. Nhưng giây lát sau cũng bị lửa nhiệt thành tò mò nung nóng, cũng yên lặng chịu thúc thủ. Nhìn tình hình êm hết rồi, tôi mới nói. Là vậy, hôm bữa anh phụ ba dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng ông Phúc để gấp cái giường. Thì, sao? Nàng ngơ ngác. Anh leo lên tủ quần áo thì thấy có mấy thùng sách vở cũ trên đó, tò mò lấy xuống coi. Rồi phát hiện ra mấy cuốn vở ổng giải bài luyện thi đại học, anh đem ra đọc, lại phát hiện ra cuốn vở ổng học hóa thầy Thành. Nên anh lại càng đọc kỹ hơn. Vốn thông minh nên nghe một hiểu mười, Tiểu Mai thở hắt ra hụt hẫng. Thế là anh ngâm mấy bài giải trong đó làm tài liệu, biết sẽ có dịp đem ra loài thiên hạ chứ gì. Hê hê, nhưng anh cũng phải hiểu thì mới, copy được chứ bộ, tôi bào chữa. Vậy mà em còn tưởng anh học giỏi hơn rồi. Ôi, anh giỏi sao qua em được, nên phải chơi trò bàn môn tả đạo thôi, há há. Xấu tính, xấu nết. Ngon đi mét thầy đi, hờ. Tiểu Mai rút tay lại đáp. Dạy gì mét, chuyện nhà đem xé ra cho người ngoài cười cho. Nghe nàng nói mà tôi mát lòng mát dạ quá xá, cười nham hiểm. Ồ, chuyện nhà luôn ta, tụi mình về chung một nhà hồi nào vậy? Biết mình bị nhỡ mồm nhưng cũng không cách nào rút lại được, nàng lắc đầu cười khổ. Anh chỉ được cái tinh quái là giỏi. Không giỏi sao hốt được em, hờ. Tôi cương nhiên xem đó là một lời khen, đáp tỉnh bơ. Nhưng đang lúc tôi khoái trái nhâm như ly trà thì Tiểu Mai bất thần hỏi. Giỏi vậy sao giờ còn chưa biết sau này sẽ làm gì nữa. Đang vui thì đứt dây đàn, tôi bất thần nhớ lại câu hỏi bái âm của thầy Thành lúc sáng, rầu rĩ nói. Ừ, đúng thiệt là sau này anh làm gì đây ta? Mèo đần leo lúc này tự dưng nhảy phóc lên bàn, chả biết cảm nhận được điều gì mà cứ hướng về phía tôi, ngẩng cao đầu lên kêu mấy tiếng mèo mèo. Chắc nó bảo anh sau này đi nuôi mèo, tôi lại càng não ruột, ôm mặt rên rỉ. Ha, được đó, anh nuôi leo mập tròn như vậy là có khiếu bẩm sinh rồi, ủng hộ người ta leo nhỉ. Tiểu Mai cười khúc khích, ôm con mèo đần vào lòng rồi nắm hai tay nó lắc lư qua lại vừa đùa vừa nói chuyện. Quả thật hôm nay thầy Thành đã hỏi tôi một vấn đề mà từ lâu tôi đã cố không nghĩ tới, hay can đảm lắm cũng chỉ là có một vài đêm không ngủ được đành trèo lên sân thượng tự vấn bản thân. Ngước mắt lên trời đêm nhìn ngàn sao lấp lánh, tôi ngẫm nghĩ mình là ai trong hàng hà sa số những thứ đang tỏa sáng đó, rồi thẫn thờ lặp đi lặp lại. Sau này mình làm cái gì đây ta? Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Sau này mình làm cái gì đây ta? Sẽ kết thúc như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường. Tin rằng bạn đọc nếu còn đang bối rối cũng nên tự vấn câu này, hy vọng trong một lúc nào đó đột xuất sẽ ngộ ra được con đường sáng cho bản thân. Phần tôi về sau, con đường sáng của mình lại một tay đem phó thác cho nữ nhân, mua ha ha. Âu cũng là số phận anh hùng khó qua ải mỹ nhân, võ trí nam tôi đây đành cam bái hạ phong vô ngôn dĩ đối. Còn hiện tại, điều làm tôi lo lắng đến chật vật, bức bối đến không yên lại là đoạn đối thoại diễn ra kế tiếp. Bất lực vì mãi không nghĩ ra được gì, tôi quay sang hỏi Tiểu Mai. Còn em sau này tính làm gì? Tôi cứ nghĩ nàng cũng phải đăm chiêu và nhất thời chưa thể biết được tương lai giống mình. Thế nhưng đáp lại là ngay lập tức, nghe tôi hỏi, nàng trả lời liền bằng nét mặt sáng bừng như bình minh buổi sớm. Em muốn là một pianist của dàn nhạc giao hưởng, vừa được thỏa đam mê vừa được đi khắp thế giới. Thì, ở khoảnh khắc ấy, một là tôi bị ảo giác, hai là thần hồn nát thần tính. Tôi bất chợt cảm thấy mình bị đẩy ra xa khỏi nàng hàng vạn dặm, hay đúng hơn là Tiểu Mai thốt nhiên đi trước tôi rất xa. Sau lưng sự mãi miết theo đuổi tương lai rạng rỡ của nàng, chỉ còn cô độc một bóng hình lặng lẽ là tôi. Câu nói chiều nào của Luân Khùng lại vang lên ong ong trong đầu. Cảm giác thấy bạn gái của mày, sao vời sau đó Nam à? Vậy còn anh thì sao, Tiểu Mai? Anh thì sao? Tụi mình thì sao? Nhận ra tôi bỗng chốc tâm trạng trùng xuống. Mặt chảy dài ra như trái dưa leo, Tiểu Mai vội bước qua ngồi cạnh tôi, áy náy nói. Xin lỗi, em vô ý quá. Tôi gượng cười. Không sao, lỗi phải gì, chuyện chẳng sớm thì muộn mà. Một khoảng lặng lại trỗi dậy giữa hai đứa, ngoài hiên gió mát dịu nhẹ thổi cây lá xào xạc yên bình, mèo đần há miệng ngáp dài rồi phủ phục trên ghế, ngủ khiền ngon lành. Tiểu Mai tựa đầu vào vai tôi, nàng thủ thỉ. Anh lo hết năm nay, không biết chuyện tụi mình sẽ ra sao, phải không? Tôi lặng im không đáp, xem như đó là câu trả lời. Em cũng lo, lại cũng, không muốn nghĩ tới nữa. Để bạn gái mình phải nói những lời này trong khi bản thân lại vô phương vô cách, có lẽ bất kỳ một người con trai nào cũng phải vừa thẹn vừa giận. Tôi hít một hơi dài, cố điều hòa tâm trạng trở lại, nhưng lời nói lại có đôi chỗ ngàn ngạn. Em có làm gì anh cũng ủng hộ, đừng lo. Lúc nói ra câu ấy, tôi mang một tấm chân phương thực lòng hoàn toàn không chút vị kỷ. Có lẽ đây là điều tốt nhất mà ở hiện tại tôi có thể làm cho Tiểu Mai, là chân thành chúc phúc cho một tương lai nàng sẽ chọn dù thời điểm xa xôi ấy có thể không tồn tại cạnh nàng là tôi. Nhưng Tiểu Mai cũng ngước nhìn tôi, dè dặt hỏi, ấy mà ngữ khí lại có thêm vài phần cương quyết. Vậy nếu em muốn ở nhà nội trợ cho anh, thì anh có ủng hộ không? Tôi không trả lời, hay đúng hơn là không thể trả lời vì bị nỗi xúc động trào dâng khiến tâm can hạnh phúc đến nín thở, chẳng thể thốt ra được bất cứ từ nào. Đương lúc phim tình cảm đến đoạn lãng mạn nhất, cảm xúc thăng hoa nhất khi bốn mắt nhìn nhau trai gái chẳng nói lời nào, hai đứa đã gần như môi kề môi thì Tiểu Mai bất chợt búng mũi tôi cái chốc. Ui da, làm cái gì vậy? Tôi ôm mặt la bài hải. Hứ, không cho thì thôi, suốt ngày đòi hôn, quên đi. Nàng như hờn dỗi mà đứng dậy quay ngoắt đi ra sau bếp. Này, này, đi đâu đấy? Đi làm nội trợ cho anh chứ đi đâu, chuẩn bị đói bụng rồi chứ gì? Hứ. Tôi thường người ra trên ghế, nhìn bóng dáng yêu kiều của nàng từ phía sau mà chỉ muốn hét lên mấy tiếng cho bể làng bể xóm. Chịu, anh chịu, ngu sao không chịu. Nhưng nửa ngại nửa đói bụng, nên thôi, để sau này vô lễ đường nhường cha xứ hỏi còn hai đứa trả lời cho lễ nghi đúng đắn vậy, hì hì. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel, chương 393, Tiểu Mai rất yêu âm nhạc, và nàng luôn dành một tình cảm đặc biệt đến nhạc cụ Dương Cầm. Khác với các bạn nữ đồng trang lứa hàng ngày kháo nhau say mê những minh đạo, châu du dân, Baeyong Jun đẹp trai lãng tử thì cô bạn gái của tôi lại thần tượng Chopin, Richard Lejeman, Luyao Vikor Naoji, Truma là những nghệ sĩ piano kiệt xuất thế giới. Và còn một người nữa mà khi nghe nàng nhắc đến, phản ứng đầu tiên của tôi là chưng hửng. Ủa, Châu Kiệt luôn là diễn viên mà, liên quan gì piano đâu? Vì tôi nhớ đâu năm rồi có xem phim Hoàng Kim Giáp với ông Phúc, trong phim có Châu Kiệt luôn đóng vai một vị tướng quân phải mang ác danh mưu phản. Bằng một ánh mắt mơ màng pha lẫn sự ngưỡng mộ đến khôn cùng, Tiểu Mai bắt đầu, thao thao bất tuyệt. Còn hơn thế nữa nhé, Châu lão sư xuất thân từ nhạc sĩ, nhà sáng tác kim sản xuất âm nhạc, mà hát cũng lại rất hay, là ông hoàng nhạc pop của châu Á, rồi đi lưu diễn thế giới nhiều lắm, lại lấn sân sang cả làm đạo diễn, diễn viên nữa. Tôi lúc này chỉ biết há hốc mồm khi nghe nàng ca tụng cái người mà nàng gọi là Châu lão sư ấy lên tận mây xanh. Nhạc của Châu lão sư độc đáo cực kỳ, đến mức giới chuyên môn đặt ra một thuật ngữ gọi là phong cách họ Châu vì sự pha trộn tinh tế giữa nhạc cụ Trung Hoa với các thể loại R&B, rap, rock mà trước đây chưa ai từng thử qua. Anh mà nghe sứ Thanh Hoa hay Hương Lúa thì mê luôn nhé. À, bài Giả Khúc chắc là anh biết đúng không? Gật đầu vài cái cho có lệ, dù rằng bản Giả Khúc của Châu Kiệt luôn tôi cũng không lạ gì, chắc hẳn bạn đọc đời đầu thế hệ 9X cũng sẽ có ấn tượng mạnh đối với bản nhạc nửa rap nửa R&B rất đặc biệt mà cực kỳ bắt tai này, dù nghe chả hiểu quái gì. Nhưng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên là vì đây là lần đầu tiên bản thân được tận mắt một kích Tiểu Mai thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho người khác đến như vậy. Con gái hóa ra khi thần tượng ai cũng đều phản ứng ác liệt đến vậy hay sao ta? Tôi cứ ngỡ Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh sẽ mãi là để cho người khác thần tượng thôi chứ, đâu có ngờ hôm nay nàng lại đem lòng thần tượng người ta. Lúc ban đầu, tôi còn chịu khó ngồi nghe vì cũng khá tò mò về sự nghiệp đồ sộ của Châu Kiệt Luân. Nhưng 3 phút, 5 phút rồi 10 phút, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Không phải vì tôi phát mệt với việc phải nghe Tiểu Mai thuyết giảng, có hề chi khi mấy năm nay nàng đã giảng Anh ngữ cho tôi cả ngàn lần rồi. Những lúc ấy điệu bộ còn bà la sát siêu cấp hát ám hơn bây giờ á chớ. Điều làm tôi khó chịu là vì tôi cảm thấy hơi ghen tị với họ Châu kia. Ôi, người đâu vừa đẹp trai, vừa sáng tác hay, đàn giỏi, hát cũng tuyệt vời. Sắp tới còn kim viết kịch bản lẫn đạo diễn phim, rồi tự mình soạn toàn bộ nhạc phim. Ôi! Đó, thấy chưa, ghen tị là vì vậy đó. Là vì lúc Tiểu Mai đương đoạn thể hiện sự ngưỡng mộ thuần khiết với Châu Kiệt Luân, bạn trai của nàng, là tôi lúc này chỉ dám câm nín ở phía đối diện, ngồi chung ghế với một con mèo đần mập ú. Một người một mèo vị thế ngang hàng cạnh nhau, điệu bộ ngước đầu lên giỏng tai nghe ngóng, hai mắt tròn xoe ngơ ngác thì quả đúng với câu chủ nào tớ nấy. Nghĩ người ngẫm mình, so với Châu Kiệt luôn tổ chức lưu diễn thế giới có cả chục triệu người hâm mộ. Tôi bất quá cũng chỉ là một thằng cầu thủ học sinh xẹt qua xẹt lại trên sân bóng nhiều lắm được gần nghìn người. Rồi sau đó Châu lão sư đại danh đỉnh đỉnh thì được khán giả vỗ tay ầm ầm, các em gái hò reo ôm tim đẫm lệ. Còn tôi thì mệt đến thở như chó chạy ngoài đồng. Thi thoảng còn bị đám đông quá khích đòi ào xuống đánh vì can tội xúc ngu. Nhìn sang con leo đần đang tứ chi chầm hổm, dương mắt to cồ cổ ngước nhìn cô chủ, tôi lại càng thấy thảm thương. Mày cũng chỉ là con mèo được Tiểu Mai nuôi làm cảnh thôi con ạ. Chừng nào bốn chân mày mà múa phím được trên cây piano chình ình giữa nhà kia, múa ra được cái gì mà sứ với chả thanh với hoa ấy thì mày mong được cô chủ tỏ lòng hâm mộ cho, nhé. Cứ ăn riết rồi ngủ, ngủ xong lại ăn. Vô dụng. Dù trong lòng đang bảo bùng dậy sống ghê lắm, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười cười gật gù, thi thoảng lại òa lên mấy tiếng hùa theo ra chiều cao hứng lắm. Chứ tôi biết mình mà chỉ cần trưng ra cái bản mặt thê lương kiểu như. Ừ, anh cũng chỉ là thằng học sinh phổ thông thôi, đâu được như người ta. Thì Tiểu Mai sẽ lại vỗ về đại loại đồ ngốc này. Anh từ khi sinh ra đã là duy nhất độc tôn, đừng nên ghen tị vô cớ như vậy chứ. Đại khái thế. Còn nếu mà chơi ngu đập bàn quát. Cô im đi. Mê trai cũng vừa thôi. Là xác định 30 giây sau sẽ bắt gặp bản thân mình đang toàn ten bị treo lắc lư trước cổng. U, Tuấn Trách không biết điều đó. Giờ truy bài thứ hai đầu tuần, khi bắt gặp tôi đang hỏi thằng Xuân mày có nghe bài Sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân bao giờ chưa thì nó đã trề môi nói lớn. Châu Kiệt Luân là thằng cha nào, tao chỉ biết Châu Nhuận Phát thần bài vô địch bến thượng hải tranh bá đồ long, mà cái dòng mấy đứa tên Luân thì cũng y chang thằng Luân khùng lớp mình thôi. Mày hỏi làm gì hả Nam? Ở cái giây phút tôi thất kinh hồn vía, chưa kịp phản ứng gì đã thấy ngay Tiểu Mai từ bàn trên đứng vụt dậy, ôm tập đi thẳng xuống chỗ Tuấn Trách, nàng cười lạnh như băng. Mình truy bài anh Văn, Tuấn nhé. Trông thấy thằng bạn mình cầm chắc sẽ bị Tiểu Mai dò bài đến kinh hồn tán đỡm, tôi lại càng thấm thía câu nói cái miệng hại cái thân, kính đáo lắc đầu với thằng Xuân ý bảo ở trước mặt Tiểu Mai thì tốt nhất đừng có động chạm đến Châu lão sư của nàng. nhưng tôi cứu được một, không cứu được tất cả. Nghe Tuấn trách Đá Đểu, Luân khùng tức khí quát to. Mày điên à, tao là Luân tài giỏi trong tuyệt luân, thông thái như trong bụng chứa một bộ kinh luân, võ công cao như Kim Luân Pháp Vương, tập thể những người tên Luân toàn là anh hùng thiên hạ, chỉ những thằng ngu như mày mới đánh đồng tao với mấy thằng Luân khác, mà Châu Kiệt Luân là thằng nào nữa, nghe quen quen, phải ca sĩ không, ba cái đồ sướng cao vô loài, không có tương lai. Tôi nghe người anh em thân thiết nói câu nào mà điếng người câu đó, đang ôm mặt quơ quà loạn xạ thì Dũng Xoắn cũng ngứa miệng hùa theo. Trúng rồi, ca sĩ đó, mà hát tiếng Tàu nghe giật giật chả hiểu quái gì. Được rồi, Dũng, được rồi, người ta hát tiếng Trung thì mày sức mấy hiểu được, im miệng đi. Dĩ nhiên Dũng Xoắn đâu nghe thấy tiếng lòng não nề của tôi, nó lại tiếp lời. Đầu tóc thì như tổ chim, áo quần lòe loẹt như đống cải lương, còn lâu mới bằng ca sĩ Việt Nam. Châu gì Luân gì Kiệt gì, xách dép cho Lam Trường, phá quần cho Lý Hải. Trông thấy thằng bạn mình đã tự bước lên đoạn đầu đài, tôi ôm mặt bất lực, thầm tội nghiệp cho hội hiệp sĩ vàng tròn sắp phải phơi xác Trường Sa. Tao thấy bài giả khúc nghe hay mà, cũng của Châu Kiệt Luân đấy. Mãi mới nghe thằng Chiến vớt phát được câu thấu tình đạt lý, tôi quay qua tính khen nó một câu thì thằng này lại vạ miệng. Nhưng nói chung tao thích Ưng Hoàng Phúc hơn, hàng Việt Nam chất lượng cao chục năm liền, hàng Tàu toàn giả mạo, không xài được. 15 phút truy bài hôm đó là một vụ thảm sát lớn nhất từ đầu năm trở lại. Vỏn vẹn chưa đến 1/3 tiết học mà Tiểu Mai đã tiễn 4 phạm nhân từ có chức có quyền là Tuấn Trách, Luân Khùng đến phàm phu tục tử như Dũng Xoắn, Chiến Khờ lần lượt vào sổ theo dõi truy bài. Tức là kể từ lúc này đây, 4 thằng phạm nhân này sẽ bị liệt vào diện cần được cán sự anh quan tâm triệt để bất kể khi nào. Dù đông giá tuyết rơi hay xuân tư hoa thắm, chỉ cần trật một điểm từ vựng hay chia thì ngu xuẩn là sống không bằng chết. Mà 4 thằng phạm nhân đó là anh em chí cốt của tôi nên tôi biết tụi nó giống tôi. Không chủ trương học lệch thì cũng ở dạng ngu lâu bẩm sinh khỏi đào tạo môn tiếng Anh. Vì vậy, kể từ lúc buông lời miệt thị Châu lão sư thì xem như tụi nó tàn đời cô liễu hết rồi. Người duy nhất có thể cứu được mấy thằng này chính là tôi đây. Giờ ra chơi, tôi hy vọng Tiểu Mai đã hạ hỏa, sè sẻ ngồi xuống cạnh nàng. Này, anh nói cái này. Hở? Nàng bình thản quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiễm nhiên chưa có chuyện gì xảy ra. Đại khái là lúc nãy ấy. Tôi mở đầu công cuộc giải cứu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì biết tánh mạng 4 thằng bạn đang trong tay mình. Lúc nãy sao anh? Thì cái lúc tụi thằng Tuấn nó nói tầm xàm thần tượng của em đó. Ồ, giờ đến lượt anh à. Nhận thấy mắt nàng lóe lên một tia hàn khí, tôi bất giác lùi người lại, xua tay lia lịa. Không, anh cũng thần tượng Châu, lắm. Chả hiểu thế quái nào lúc ấy đầu óc tôi bỗng dưng trì độn, quên bà nó mất họ tên đầy đủ của Châu lão sư. Mà thế này thì không ổn rồi, tôi nói đọc một từ Châu khác nào nói tới cô học trò A2. Báo hại Tiểu Mai nhíu mày rồi bắt đầu lườm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Báo hại Tiểu Mai nhíu mày rồi bắt đầu lườm. Và anh thần tượng Bí Thương Minh Châu lớp bên phải không? Để tôi biết ngay mà luận trí tuệ nhạy bén tôi so với Tiểu Mai cũng 1 9 1 10. Nên vừa mới cảm giác được mối họa vô duyên là nàng sâu chuỗi được liền đoán phát ra ngay tim đen của tôi. Ngắt ngứa mất vài giây cho thần hồn trở lại, tôi chung mũi. Không, Châu Kiệt Luân, Châu lão sư. Hứ, tên người ta dễ nhớ vậy cũng quên. Nàng biểu môi rồi hỏi tiếp. Thì làm sao, anh muốn nói gì? Ý anh là, tụi thằng Tuấn nó đâu có biết em thần tượng Châu Kiệt Luân đâu, mà không biết thì không có tội, phải chứ? Không biết không có tội, ở đâu ra luật đó? Nếu vậy thì đã không có tội ngộ sát. Tôi nhăn nhó. Đừng có đá banh từ chuyện nhỏ thành lớn. Mỗi người có một thần tượng với nhìn nhận khác nhau. Làm sao bắt người ta yêu ai ghét ai theo ý em được? Em bắt hồi nào? Thì khi không tự nhiên dò bài tụi nó đó, từ đầu năm tới giờ có làm vậy đâu. Tiểu Mai nheo nheo mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi thỏ thẻ hỏi. Bộ cán sự truy bài người khác là sai à? Hay anh nghĩ vì anh chơi thân với mấy bạn nên em sẽ tránh mấy bạn ra, không dò bài nữa? Tôi cứng họng, thiệt tình là cãi không lại nàng. Cũng không phải em cố tình đâu nhé, đầu năm đến giờ truy bài một lượt gần hết lớp rồi, còn sót lại hội bạn của anh thôi. Là em cho mọi người cơ hội tự giác học hành nha, có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, còn trách em không đúng nữa đi. Thấy tôi mặt ngay ra như cán quốc, nàng đủng đỉnh nói tiếp. Nhưng anh nghĩ đúng rồi đó, quả tình là em thấy, mấy bạn thân với anh, nên du di cho qua. Thế sao không cho qua luôn? Tôi mừng như bắt được vàng. Vồ vập hỏi. Và Tiểu Mai nghiêm mặt, bây giờ thì không. Tôi bưng mặt kêu khổ, vẫn cố nặng nề. Thôi mà, để anh dặn tụi nó chuẩn bị bài kỹ hơn, Chứ anh còn không hiểu em sao, vụ khi nãy rõ ràng do thằng Tuấn dại miệng nên em mới xử nó, rồi xử luôn mấy thằng khác. Nghe tôi nói là mình hiểu nàng, Tiểu Mai mới nhượng bộ, ừ một tiếng nhẹ, tôi mới tranh thủ. Mà tụi nó không biết thì lần đầu bỏ qua đi, lỡ anh mà không biết rồi lỡ lời như tụi nó, không lẽ em cũng xử anh? Mỗi người mỗi khác, anh chỉ góp ý là cách em phản ứng hơi chủ quan quá thôi, tiết chế lại nha. Thì luôn chứ bạn đọc mà nghe được chất giọng năn nỉ ôi của tôi lúc ấy thì tâm lý sắt đá cỡ nào cũng mềm ngoặt ra như bún là cái chắc. Tôi cực kỳ xuống nước, cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Có vẻ bị tôi thuyết phục nên Tiểu Mai sau một hồi chịu nghe, nàng có hơi gật đầu nhẹ rồi lại nhìn vào quyển sách sinh trên bàn, ám chỉ kết thúc cuộc đối thoại. Tôi cũng hiểu vậy là xong, xem như cứu được mấy thằng bạn mình rồi. Thở phào nhẹ nhõm đi ra hành lang đã thấy mấy thằng phản đồ đợi sẵn, tôi búng tay cái chốc. Thoát rồi, hên cho tụi mày đó. Em cảm ơn Thánh, không là tàn đời rồi, Dũng xoắn mừng mừng tuổi tuổi. Mỗi Tuấn trách là vẫn cố nói cứng. Không được thì vài bữa tao truy lại môn hóa, coi ai sợ ai. Cả hội đồng loạt thở dài đặt tay lên vai nó. Bỏ đi thằng ngu à, người ta giỏi toàn diện, mày giỏi một môn, mày sợ người ta chứ ai. Tan học hôm đó tôi đưa Tiểu Mai về nhà, dọc đường hai đứa vẫn cười nói với nhau bình thường, tôi lại càng đoan chắc nàng đã bỏ qua vụ kia. Thế nhưng vào buổi sáng trong tuần của ngày học có môn Anh, nàng lại càng truy bài mấy thằng kia bạo liệt hơn nữa. Hại tôi một phen ngơ ngác chả hiểu chuyện chi, giờ ra chơi còn bị thẩm vấn hội đồng. Mày năn nỉ kiểu gì vậy Nam, sáng nay tao bị dò tới 30 động từ bất quy tắc, 30 từ đó, đết phải 5 từ như bình thường đâu. Luân khùng nghiến răng trèo trẹo. Tuấn trách còn thê thảm hơn, nó tưởng ngon ăn nên về nhà vẫn không thèm ôn bài. Đọc mỗi đoạn văn ngắn ngủn dễ ồm mà phát âm sai bè bét khiến cả lớp cười bò. Dũng xoắn với Chiến Khờ cùng chung số phận, hai thằng lên bảng mỗi thằng chia thì một bên. Nhưng kết quả của thằng Dũng đem ghép vô bài thằng Chiến mới đúng, và ngược lại, nên vẫn coi như là đúng người đúng tội đi. Về lý thì không trách Tiểu Mai được, nàng chỉ là làm đúng thẩm quyền. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn tâm tư lắm. Rõ ràng hôm trước thái độ của Tiểu Mai đã gần như cho qua chuyện rồi mà ta, cộng thêm trình độ năn nỉ tội nghiệp phi thường của tôi, nàng phải độ lượng hải hà bỏ qua tất cả mới đúng. Đằng này lại vẫn cương quyết lạnh lùng thi hành án phạt, thế chẳng phải là không để mặt tôi hay sao? Buổi chiều, hai đứa tập xong tấu tơ quay lại xong, nhân lúc tâm trạng Tiểu Mai đang vui nên tôi liền chắp lấy thời cơ, đem chuyện ra hỏi với nàng. Thì câu trả lời Tiểu Mai đưa ra làm tôi chết sững. Tại mấy người họ mà em bị anh mắng, này gọi là có qua có lại, hứ, bỏ qua rồi đó, không truy bài các bạn nữa đâu. Ấy thế điệu bộ của nàng lại nửa phụng phịu nửa hờn dỗi, vừa đang tay vừa thỏ thẻ. Nhìn sang chỗ khác nói năng lạc nhịp, thế cho nên tôi chẳng những không tài nào tức giận được mà lại càng cảm thấy mình nên đứng về phía nàng mới đúng. Xích nữa đã vung tay nói. Thôi em cứ dò bài cho chết và tụi nó đi, em dễ thương như này anh mắng làm quái gì được. Nhưng tôi kịp ngậm mồm, coi như đã vì Chiến hữu mà tận sức, phần còn lại tụi mày tự thân vận động đi. Đừng ép tao phải làm những điều khiến đại mỹ nhân của tao không thoải mái nữa. Đụng tới Châu lão sư một lần nữa thì hãy nhìn nắm đấm này trước rồi mở miệng. Kể từ lúc đó tôi chính thức được kết nạp vào hội những người hâm mộ Châu Kiệt Luân mà chính bản thân còn chẳng hề mảy may hay biết. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 394, năm 2007, Châu Kiệt Luân ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do chính anh viết kịch bản và Kim Luân thủ vai nam chính, mang tựa đề Bí mật không thể nói, tựa tiếng Anh là Secret. Lúc ban đầu tôi không hề biết bộ phim này đạt rất nhiều giải thưởng danh giá như phim Đài Loan xuất sắc nhất của năm, kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất hay phim Châu Á xuất sắc nhất. Mà tôi chỉ thích nhất là âm nhạc của phim, không chỉ riêng mỗi bài hát chủ đề mà là toàn bộ. Từ nhạc mở đầu, mỗi cảnh, mỗi lúc chuyển cảnh, nhạc cao trào, nhạc diễn tấu và cả nhạc nền kết thúc. Sau này tôi mới biết ca khúc chủ đề Bí mật không thể nói cũng đạt giải nhạc phim xuất sắc nhất. Nhưng làm tôi ấn tượng nhất lại cũng không phải là ca khúc chủ đề, mà lại chính là bản độc diễn dương cầm do chính Châu lão sư soạn ra Kim Luân người đầu tiên biểu diễn. Bản nhạc mang tên Tham Tre và được biên soạn ở hai phiên bản chậm và nhanh. Và Tham Tre vừa đóng vai trò là mấu chốt chủ yếu nhất, bí mật nhất, huyền ảo nhất trong phim Secret. Tại sao tôi lại nhắc đến những điều này? Vì thứ nhất, tôi muốn giới thiệu cho những độc giả nào chưa biết thì nếu rảnh rỗi, hãy tìm xem Secret của Châu Kiệt Luân và cảm nhận sự tinh tế từ bộ phim này. Về diễn viên thì miễn bàn, Châu Kiệt Luân vai nam chính, Quế Luân Mỹ vai nữ chính, ảnh đế Huỳnh Thu Sinh vai cha nam chính, từng vai diễn như được Donny đóng giày cho người thể hiện. Về kịch bản, cùng là chủ đề tình yêu pha lẫn yếu tố huyền bí của một chuyện tình vượt thời gian mà bây giờ chúng ta hay gọi là thể loại xuyên không. Đại khái năm 9 Tương Luân là học sinh mới chuyển đến ngôi trường dành riêng cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Một ngày nọ, Tương Luân tình cờ nghe được một giai điệu bí ẩn rất đổi huyễn hoặc. Ngay sau đó, Tương Luân gặp gỡ nữ chính là Tiểu Vũ. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc nhất của chuyên ngành piano. Dần dà hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng đối với Tương Luân, cô bạn gái Tiểu Vũ luôn là một điều gì đó bí ẩn đến ma mị. Cũng không kém gì giai điệu mà anh đã nghe Tiểu Vũ chơi trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Diễn biến phim ngày một đẩy đến cao trào khi Tương Luân phát hiện ra chỉ mình anh có thể thấy được Tiểu Vũ. Còn lại các bạn học đều nghĩ anh tuy đẹp trai học giỏi nhưng thích chơi nổi vì đã khiêu vũ một mình trong lễ hội trường. Từ đó, Tương Luân dần nhớ lại những điều bí ẩn mà anh đã luôn thắc mắc với Tiểu Vũ, mà mấu chốt lại là giai điệu ma mị kia. Và câu trả lời anh nhận được từ Tiểu Vũ lại chỉ là một động tác ra hiệu im lặng cùng thông điệp đó là một bí mật không thể nói ra. Cuối cùng, những nút thắt dần được tháo gỡ. Mạch phim đưa tâm trạng của tôi từ vui đến buồn, hết buồn lại vui, tim cứ đập binh binh trong lòng ngực. Lúc thì tôi nghĩ Tiểu Vũ là ma, lúc thì tôi cho rằng Tương Luân bị điên. Nhưng hóa ra kết phim tuy có đôi chỗ gượng ép lại làm tôi cảm thấy cực kỳ ấn tượng vì kịch bản rất chặt chẽ và sáng tạo. Đến khi biết Châu Kiệt Luân cũng là tác giả kịch bản, tôi lại càng ngưỡng mộ anh hơn nữa. Quả là người tài làm gì cũng giỏi. Về nhạc phim thì Ôi Trời Cha Mẹ Thánh Thần Ơi hay Từ Đầu Đến Cuối. Hết ấn tượng về giai điệu của bản Time Travel lần đầu hai người gặp nhau, tôi lại chuyển sang trầm trồ ngưỡng mộ khi xem đoạn nam chính đấu đàn song tấu với hoàng tử dương cầm của trường, rồi những đoạn họ Châu chơi đàn một tay, nam nữ chính bốn tay trên cùng một đàn. Ôi quá trời chu cha quá đất, nhạc phim phải nói rất đắt giá và bắt tai. Vì lẽ đó, lý do thứ hai khi tôi nhắc đến những điều này là về Tiểu Mai, nàng là người giới thiệu và nhất quyết bảo tôi phải xem phim này cho bằng được. Vốn biết nàng thần tượng Châu Kiệt Luân, thế nên chiều chủ nhật sau cái hôm nàng truy bài đám tuấn rách lên bờ xuống ruộng, tôi được rủ qua nhà xem phim cùng. Ủa, mà coi phim gì? Tôi thắc mắc qua điện thoại. Bí mật. Nàng đáp, giọng nói không giấu được sự thích thú. Đằng nào chiều nay anh cũng coi mà, nói đi, phim gì? Lỡ anh coi rồi thì sao? Tôi lại hỏi. Bí mật. Tiểu Mai lặp lại một lần nữa. Vậy nha, em cúp máy đây. Nhớ đúng giờ đó, phim tới 1 tiếng rưỡi lận. Y hẹn 3 giờ chiều. Tôi đã yên vị trong phòng khách nhà nàng, khoái trá nhấm nháp trà đào phiên bản nóng hổi. Sao, nói anh biết phim gì được chưa? Tôi vẫn thắc mắc. Bí mật, Tiểu Mai bình thản đáp. Lần đầu tiên thấy nàng giỡn dai đến vậy, tôi cười khổ. Thôi mà, tới giờ còn không chịu nói, không lẽ là phim kinh dị hay sao? Về đâu Tiểu Mai lại cũng tròn mắt nhìn tôi, nàng hỏi ngược. Anh có bị làm sao không? Sao là sao? Tôi chưng hửng. Em nói tên phim là bí mật đến giờ là 3 lần rồi mà anh hỏi hoài vậy, hở? Nàng nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt cũng hoang mang không kém gì tôi lúc này. Cái gì? Tên phim là bí mật á? Lúc anh hỏi em đã trả lời rồi mà, sao vậy? Trời đất quỷ thần ơi! Tôi vỡ lẽ ra rồi ôm mặt cười khổ. Anh tưởng em nói là bí mật không thể nói ra được nên quyết giữ tới tận lúc này á chớ. Nghe tôi cảm thán, Tiểu Mai bỗng nở một nụ cười bí hiểm. Đúng là bí mật không thể nói ra thật, không trách anh được. Nhấc con mèo đần lên ôm vào lòng, Tiểu Mai với tay lấy cái điều khiển từ xa hướng về màn hình TV, và thế là Secret của Châu Lão Sư được trình chiếu. Thủy chung từ đầu đến cuối, cả tôi lẫn Tiểu Mai chẳng ai nói với ai câu nào vì hai đứa đều giống nhau ở chỗ khi xem phim chỉ im lặng tập trung thưởng thức. Và hai đứa đều đồng ý rằng đó là cách coi phim hay nhất, lại cũng văn minh nhất nhằm tôn trọng người khác nếu đang xem phim trong rạp. Mạch phim đưa đẩy, tôi lúc đầu còn ngồi bình thản tựa người ra ghế, về sau thì phải ngồi thẳng dậy, rồi lại còn nhoài về phía trước, có lúc lại chồm hổm lên mà chẳng hề hay biết. Đáng kể nhất là đoạn dòng thư bút xóa của Tiểu Vũ hiện trên mặt bàn Tương Luân rồi nhanh chóng bị cũ lại vào ố vàng, kết hợp với nhạc nền ma mị flashback lúc đó đã khiến tôi bất giác nổi da gà, rồi toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng Tiểu Vũ là một hồn ma. Và điều đặc biệt ở đây, vì là một bộ phim về âm nhạc nghệ thuật nên có rất nhiều bản nhạc hay. Kể cả piano lẫn đàn guitar. Như guitar thì có bản Breastwater Seaside và First Kid. Piano thì có Rider Whitmer với Anger. Tôi có để ý vài lần thấy khi diễn biến phim ở những đoạn nam nữ chính solo piano hay song tấu đấu đàn, bàn tay phải của Tiểu Mai cứ nhịp nhịp theo trong vô thức dù mắt vẫn hướng nhìn vào TV. Chứng kiến những ngón tay thon dài trắng muốt nảy lên từng chập theo từng âm tiết. Tôi biết cô bạn gái của mình đang tập trung ghê gớm lắm, hẳn là đang chơi lại từng bản nhạc phim trong tâm tưởng. Trình độ này trong âm nhạc tôi không biết gọi là gì, nhưng trong võ thuật thì gọi là chiêu xuất tùy tâm, tức trình độ đã ở mức lô hỏa thuần thanh, chiêu số vận dụng đến mức tùy tâm sở dục, thuần thục đến mức tay chân tự phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Bộ phim kết thúc trong vỡ òa, cũng là lúc bức màn bí ẩn về giai điệu huyễn hoặc của Tiểu Vũ đã được vén lên. Bản nhạc mang tên gọi Time Travel, tạm hiểu là du hành thời gian, quả là cái tên nói lên tất cả, và tôi có lẽ năng khiếu cảm thụ âm nhạc cũng gọi là tạm được, thì hình như bản thân có nghe ra cái chất dòng thời gian chạy ngược xuôi ở trong Time Travel. Hai đứa vẫn còn lặng yên ngồi thẫn thờ trên ghế, không khí bỗng chốc chìm vào tịch mịch. Tôi thì đang mãi đuổi theo suy nghĩ không biết khúc cuối, Tương Luân đã thực sự trở về quá khứ hay đoạn kết chỉ là ảo tượng do anh mộng ra trước khi chết. Còn Tiểu Mai, tay nàng vẫn nhịp theo giai điệu. Mèo đần bỗng dưng thấy hai người chủ của nó tự nhiên im ru bà rù, mới lắc lư cái đầu tròn hết nhìn tôi lại nhìn Tiểu Mai, chừng như chịu hết xiết phải kêu lên một tiếng. Méo, to rõ to. Đến lúc ấy thì cả hai mới tròn tỉnh mộng, tôi thở hắt ra, tựa hẳn vào ghế mà cảm khái. Phim hay quá trời quá đất, không biết lúc cuối vậy là sao em ha. Tần ngần một lát, Tiểu Mai mới trả lời. Em nghĩ đây là kết thúc mở, buồn hay vui là tùy mỗi người. Anh cũng nghĩ vậy, chật, mà công nhận nữ chính xinh thiệt, cũng chơi piano giỏi nữa. Nhưng giỏi không bằng Châu lão sư, Quế Luân Mỹ chỉ là lúc nhỏ có tập luyện thôi. Ừ. À, mê nữ chính nữa ha, em cũng chơi dương cầm nè, sao không khen. Trời đất, thì người ta đẹp gái đi đóng phim, coi xong khen một tiếng cũng không cho nữa hả? Vậy chứ sao cái lúc em khen Châu Kiệt luôn đẹp trai, mặt anh nhìn thảm vậy? Hơ, em khen cả buổi, anh mới nói có một câu, bữa đó còn anh còn lo em nói quá bị nghẹn đó. À, bây giờ lại còn trù em bị tai nạn nữa mà, để cho anh có cơ hội đi tìm nữ chính chứ gì. Nữ chính ở tận Đài Loan, anh tìm kiểu gì được? Nói kiểu vậy thì chắc gần bên là đi tìm rồi ha, tôi biết ông quá mà, mê gái từ nhỏ đến lớn. Để em vừa phải thôi nha, anh cũng đi tìm em xa xôi lắm còn gì. Hồi nào, em tự tới tìm anh thì có. Nè nè, hồi đầu tiên có phải anh có mẫu người trong mơ là em không? Sau đó anh vận dụng siêu năng lực, gửi giấc mơ tới cho một người có thật. Giấc mơ của anh bay qua Nhật Bản, ấm vào đầu em. Thế là em về Việt Nam, chẳng phải anh đi tìm em xa xôi cách trở thì là gì? Già mầm lắm, gì cũng nói được. Nàng biểu môi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Già mầm lắm, gì cũng nói được. Nàng biểu môi. Hê hê, thôi anh đói rồi, nấu cơm cuộn trứng cho ăn đi mà. Tôi cười kháo. Nào ngờ Tiểu Mai lại lắc đầu từ chối. Không, em bận rồi, anh, chịu khó về nhà ăn đi. Lúc trưa nói coi phim xong thì cho anh ăn tối mà. Tôi chưng hửng. Sao giờ lại lòi ra bận bịu gì nữa? Nàng mỉm cười phấn khích, gõ gõ mấy ngón tay vào không trung. Nhấn nhá. Em tập Time Travel, anh à. Có nhạc phổ đâu mà tập. Thì tự viết ra, nghe lại vài lần là được. Bên này. Ít phút sau, tôi bắt gặp mình đang dựng xe đạp, đứng ngẩn ngơ trước khi nhà Tiểu Mai giờ đã kín cổng cao tường, gió bụi thổi lá cây bay lả tả càng làm bản thân thêm vạn phần thê thảm. Trời hỡi, Châu Kiệt Luân ơi là ông ơi, bày ra cái phim này làm gì để giờ tôi đói bụng nè ông. Tôi ngẩn mặt than khổ. Nhìn bầu trời đang chuyển dần về chạng vạng với ráng chiều vàng rực trên mây. Lỡ dặn mẹ là không chừa phần cơm nên bây giờ tôi đành mua đại một ổ bánh mì thịt rồi tiện đường ghé qua quán vi tính cũng trên đường Tuyên Quang mà trước đây tôi hay chơi. Cắn một miếng bánh mì rõ to, tôi hăm hở gõ vào khung tìm kiếm của Google. Time Travel Theme, Secret OST. Kết quả nhảy ra hàng đống, tôi bắt đầu tối ưu trở lại. Bởi bản Time Travel có đến hai phiên bản chậm và nhanh, mà phiên bản nhanh mới gọi là đỉnh cấp dương cầm. Time Travel Extended Fast Version. Lát sau, tôi bị mê mẩn với giai điệu mị hoặc của bản nhạc này, càng nghe càng thấm cái dòng thời gian trong đó, và lại càng ngưỡng mộ họ Châu hơn. Đàn gì mà nhanh dữ vậy trời, cái khúc hai tay đang chéo nhau qua lại nhìn thoăn thoắt như múa võ. Hôm đó, tôi mãi nghe nhạc phim Secret say sưa đến hơn 8 giờ tối mới mò về tới nhà. May phước hôm nay ba tôi đi uống với hội bạn nên còn dư được phần cơm, tôi xào vào táp đi lịa. Sáng hôm sau qua đón Tiểu Mai đi học, vừa thắng xe cái kích trước cánh cổng màu đen là đã nghe tiếng piano vọng ra. Tập đàn gì sớm dữ vậy trời? Tôi thở dài rồi dựng xe, mở cổng bước vô nhà là thấy ngay nàng đã áo dài chỉnh tề, cặp sách trên bàn, duy chỉ có việc đang ngồi chơi piano là khác với mọi khi. Biết ngay bản nhạc nàng đang chơi là Time Travel mà, tôi nhận ra liền vì hôm qua đã nghe nát cả nước rồi, và điều làm tôi ngạc nhiên là chỉ sau một đêm. Ngoài tốc độ chậm hơn ra thì giai điệu Tiểu Mai đang chơi đã rất giống với phiên bản gốc của Châu Kiệt Luân. Sau này tôi mới biết, nếu người nào chỉ vừa nghe một bản nhạc mà đã có thể chơi lại được hoàn toàn thì trình độ đã xem như liệt vào hàng cao thủ diễn tấu dương cầm. Ngoài nhạc lý vững vàng ra còn phải có trình độ cảm âm thực thụ. Đợi nàng chấm dứt nốt cuối cùng bằng một động tác nâng hai tay lên khỏi phím đàn rất phiêu diêu thoát tục, tôi mới vỗ tay bơm bớp. Hay quá hay, trời đất vua cha mẹ ơi, hay kinh dị. Vẫn chưa được, Tiểu Mai như xuất thần, nói trong hơi thở như tự vấn bản thân mà chẳng có vẻ gì là đang đối thoại với tôi. Chưa được cái gì? Tôi thắc mắc, nghe y chang mà. Vẫn chậm hơn, mới có 9 nốt giây. Cái gì? Tay em búa tới 9 phím đàn trong một giây á. Còn chậm chưa được. Ủa anh tới hồi nào vậy? Nàng ngạc nhiên, ngước lên nhìn tôi. Hả, anh đứng nãy giờ mà. Em tập trung quá nên không biết. Cái gì? Lỡ ăn trộm nó vô nhà rồi làm sao? Em, chịu, mê tập quá. Hì hì. Tôi ngẩn ngơ nhìn Tiểu Mai cười chữa thẹn, lòng thầm kinh hãi vì không ngờ sức tập trung của nàng khi chơi đàn lại khủng khiếp đến như vậy. Cảm thấy nghi nghi, tôi đi xăm xăm một mạch ra sau bếp nhìn quanh quất một hồi, thấy chén dĩa với tủ lạnh còn nguyên trạng y như lúc chiều hôm qua tôi về, bèn bực dọc nói vọng lên. Từ hôm qua tới giờ em không có ăn gì hả? Bị tôi nạt, Tiểu Mai líu ríu đáp. Em, có uống sữa. Uống sữa thì sao mà no, rồi đừng nói là không ngủ, tập xuyên đêm nha. Tôi đi lên trên nhà, nhìn thẳng vào nàng. Bắt gặp ánh mắt như mảnh hổ săn mồi của tôi, Tiểu Mai bất giác phải quay sang nhìn lãng đi. Nhưng tôi thì có tâm trạng nào mà săn mồi, ôm đầu thở vắng than dài. Trời ơi coi hai con mắt kìa, có khác con gấu trúc trong sở thú điểm nào không? Nhìn qua là biết cả đêm không ngủ rồi, chị ơi là chị. Em có nha, ngủ ở ghế kìa. Nàng lúng búng. Quay sang nhìn thì đúng thật là có một chiếc gối nằm với tấm chăn vẫn còn trên ghế, nhưng tôi vẫn tức khí. Ngủ kiểu đó cảm bệnh rồi sao, nhưng, ăn sáng chưa? Bị tôi nạt cho một phen tối tăm mặt mũi, Tiểu Mai hoảng vía, quýnh quýu gật đầu răm rắp. Dạ rồi, rồi. Ăn cái gì đấy, thấy nấu gì đâu. Tôi nheo nheo mắt. Em ăn chửi, mới sáng sớm, hết. Thôi mà, đừng có nhè ra nữa. Đi tới trường rồi ăn sáng. Không chửi nữa. Ừ, không, hay. Không giận, không nhắc lại nữa. Bỏ qua. Chỉ đợi có thể Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm cho cặp vào gió xe tôi rồi ngồi lên yên sau, nhoẻn miệng cười như hoa như ngọc. Đi nào anh tài xế, trễ rồi. Coi đứa nào nói kìa, anh tới từ 6 giờ rưỡi đó. Tôi hừ mũi nhấn mạnh vào bê đan, trong bụng vẫn chưa hết bực. Nhưng nhìn Tiểu Mai xinh xắn tinh khôi trong buổi sớm mai lành lạnh thế này thì tôi có giận lâu cũng không được. Dọc đường đến trường, trong lúc nàng đang nhịp nhịp tay trên lưng tôi, thì tôi mới hỏi. Vậy là em tập bài nhạc đó xong rồi à? Anh nói bài nào? Nàng thắc mắc. Thì có một bài Time Travel chứ mấy, và em còn tập mấy bài nữa hả? Có chứ, em tập mấy bài dễ trước để lấy tâm trạng nè. Time Travel khó nhất, tập sau cùng. Hèn gì cả đêm không ngủ. Có mê cũng vừa vừa chứ, chiều về tập tiếp chứ nhạc nó có chạy mất đâu mà sợ. Thôi nha, lúc nãy hứa không nhắc lại rồi nha anh. Không thể trách nàng thêm được nữa, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm lũi đạp xe tới trường. Sau lưng Tiểu Mai vẫn cứ nhịp tay trên lưng tôi, hình như nàng tưởng tấm lưng này là cây đàn nhà nàng hay sao ấy. Khi nãy anh thấy em đàn giống lắm rồi, còn bảo chưa được gì nữa. Chưa được vẫn chậm. Thì từ từ mới nhanh hơn chớ, tập trong một ngày chứ mấy mà đòi. Ôi, em sa sút thật rồi, hồi trước nhanh hơn nhiều. Anh lại em, đàn nhanh quá có ngày tay nọ trói tay kia, quấn như hai con rắn quấn. So sánh kỳ cục. Như sực nhớ ra, khi xe vừa chờ tới cổng trường, tôi lại hỏi. Lúc nãy em nói đàn 9 nốt dây mà còn chậm mà. Mà anh hỏi chi thế, trên guitar không được như vậy đâu nha, do cấu tạo của đàn không phù hợp cho hai tay. Vậy lúc nhanh nhất là em đàn bao nhiêu nốt trên dây? Tôi ngắt lời nàng. Hồi nửa năm trước là 10,5 nốt dây thì phải. Vậy, có ai nhanh hơn em chưa? Nhiều là đàn khác, em cũng chỉ là học sinh thôi, anh à. Nàng phì cười đập vai tôi. Buổi chiều, tôi không nén được tò mò, lên mạng hỏi liền. Tốc độ đàn piano nhanh nhất thế giới là bao nhiêu? Tiếng Việt không ra, tôi lọ mọi dịch sang tiếng Anh rồi hỏi tiếp. Và kết quả nhận được rằng, pianist nhanh nhất thế giới đang chơi với kỷ lục 13,5 lần chạm phím trong một giây. Má ơi, con đã yêu ai thế này? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 395, công nhận phim Secret hay thì có hay thật, nhưng hậu quả mà kiệt tác này gây đến cho người yêu âm nhạc như Tiểu Mai cũng thật đáng lo ngại. Đầu tiên là việc nàng bỏ xó bạn trai lăn lông lóc trong nhà mình như một thằng ất ơ vô tích sự. Kể từ sau cái hôm hai đứa cùng xem phim xong thì tình hình cứ diễn biến một chiều theo kiểu thế này. Trưa tan học, tôi chở nàng về nhà. Chiều má chạy sang đã nghe giai điệu piano vang ra tận cửa. Và ác nghiệt là ở chỗ này. Anh qua làm gì thế? Em, bận rồi. Tiểu Mai ngập ngừng mở cửa, nhưng coi bộ đã muốn khóa lại lắm rồi. Qua chơi chứ làm gì, bình thường vẫn vậy mà. Tôi chưng hửng rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng em đang tập đàn cần không gian yên tĩnh. Anh sẽ không tạo ra bất kỳ âm thanh nào hết, hứa luôn. Nhưng, có người trong nhà thì em không tập được. Anh sẽ làm cho mình vô thanh vô tức luôn, em cứ yên tâm mà tập. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ, Tiểu Mai tập đàn vẫn cứ tập đàn, bản tham Trevor ngày một trơn tru, trình độ tiến cảnh vượt bậc. Tôi vẫn là tôi, đóng vai người vô hình lãng vãng hết trong bếp ra tới sau vườn, lên lầu ra tới sân thượng. Tay lúc nào cũng ôm con mèo đần và luôn trong tình trạng bịt mồm nói lại nếu con leo có muốn mèo mèo. Nhưng Tiểu Mai vẫn như canh cánh trong lòng điều gì rất khó hiểu. Lúc đang tập, nét mặt nàng ưu nhã nhập tâm đến xuất thần. Lúc vừa dứt nốt cuối cùng, nàng lại nhíu mày đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi thấy thế vội chầm lên tính tranh thủ cơ hội giải lao mở mồm nói vài câu thì nàng đã lừa mắt nhìn khiến tôi sợ ngay tút xuệt. Thế là Tiểu Mai buông một câu kết luận khiến tôi táo hỏa tâm tinh, rụng rời thể xác. Biết ngay có người là em không tập được mà. Tôi còn chưa kịp há mồm ứa thì nàng đã ra dấu im lặng trên môi. Thế là dù cũng đang ba máu sáu cân lắm nhưng tôi vẫn ráng cố nuốt lửa hận vào người, ngậm tâm câm như con hến. Mà tôi càng nhường, nàng càng được nước lấn tới. Không hiểu đây có phải là siêu năng lực của những người chơi dương cầm lâu năm hay không mà hôm sau, từ lúc tôi bước chân vào nhà là Tiểu Mai thôi ngay tập bản tham Trevor. Rồi nàng bắt đầu chơi những bản nhạc lạ hôi lạ hoắc tận đời não đời nào. Mà điểm chung của những giai điệu đó là chúng buồn ơi là buồn. Buồn đến mức tôi bỗng chốc cảm thấy tâm trạng của mình lọt thỏm xuống một vực sâu không đáy. Tim gan cấu xé, bụng dạ quặn đau, ngực nặng như đeo chì, thở hơi được hơi mất. Người ta nói âm nhạc là một nghệ thuật thần kỳ quả không sai vì có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng con người. Nhưng đến mức này có phải là giết người không cơ chứ? Đến khi nàng đương đoạn diễn tấu của bản gì mà nghe như ba to ra le của Secret Garden thì tôi đã thấy mình mắt mình hơi rưng rưng ương ước. Chịu hết xiết, tôi mới phải thu hết sức tàn mở miệng. Câu đầu còn bị nghẹn lại trong cổ họng thiếu điều muốn hụt hơi, nghe như tiếng nấc. Thôi em đừng đàn nữa, anh sắp khóc rồi. Thế là Tiểu Mai giằng gấp 10 đầu ngón tay xuống những phím đen phím trắng trên mặt đàn, tạo ra một âm thanh mà nửa phần cực trầm, nửa phần cực chói, nghe hệt như loại âm thanh trong phim kinh dị dùng để hù người, và tôi thì đứng tim luôn ở lúc đó. Nàng thở hắt ra, chậm chậm nói. Anh đã hứa là sẽ vô thanh vô tức, không tạo ra bất cứ âm thanh gì kia mà. Đến đây thì tôi mới biết mình vừa bị nàng cho vào trồng ngọt sớt. Bằng chứng là lúc tôi mặt mày thảm não dắt xe ra khỏi nhà thì thề là tôi thấy nàng đứng tủm tỉm cười từ đằng sau cánh cổng. Tiểu Mai tiễn khách khéo thật. Tôi chỉ nghĩ như thế chứ không giận nàng. Hay đúng hơn là không dám giận. Vì cảm giác, nàng cứ thi thoảng làm tôi sợ sợ thế nào ấy. Ngộ nhỡ nàng nổi cơn tâm bành lên thì chắc lúc đó tôi thấy như trời sập tới nơi. Mà cứ đà này thì tôi coi như cam tâm tình nguyện chịu dưới cơ Tiểu Mai mất rồi. Nhưng đến hậu quả tiếp theo mà Secret để lại thì tôi phải chứng tỏ bản lĩnh nam nhi thôi, không thể tiếp tục nhắm mắt cho qua được nữa. Đại khái là như vậy. Ở một ngày bình thường, buổi trưa tan học Tiểu Mai sẽ ngồi sau lưng tôi và có lẩm nhẩm rằng tối nay hay ngày mai nàng định nấu món này món kia. Cũng là để cho tôi nghe được mà trở nên thèm nhỏ dãi cốt dụ dỗ tôi qua nhà ăn trưa. Hoặc sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, nếu tôi trả lời thèm bò bít tết thì có thể nàng chợt phát hiện ra ở nhà đang thiếu mớ tỏi hay vài nhánh hương thảo. Vài cục bơ thực vật, để rồi sau đó tôi sẽ chở nàng ra siêu thị co ốp mát ở đầu đường biển mà mua sắm nọ kia. Tức là nàng có để tâm vào vấn đề ăn uống hàng ngày, như mẹ tôi, như mẹ nàng, như mẹ bé Trân, như cô ba, như bao người nội trợ khác. Nhưng từ sau khi coi phim Secret xong, tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng thần hồn nàng đã bị cuốn vào âm nhạc trong phim, đặc biệt là bản tham Trevor. Thế cho nên từ việc sáng hôm trước tôi phát hiện nàng thức khuya ngủ ít, bỏ cả bữa tối mà chỉ uống sữa qua quýt cho có lệ, cộng thêm chuyện bây giờ đã trưa trời trưa trật mà nàng vẫn ngồi sau lưng tôi nhịp nhịp từng ngón tay lên lưng thì tôi có thể đoan chắc một điều, rằng kiểu gì trưa nay Tiểu Mai sẽ lại bỏ bữa mà tập trung luyện đàn. Với tư cách là bạn trai nàng, tôi tuyệt không để chuyện này xảy ra được. Rồi đầu óc tôi bắt đầu chạy hết công suất, hiệu năng mạnh mẽ như máy lạnh bốn ngựa một hơi phà mát cả phòng. Phương án 1, tôi xắn tay áo vào bếp trổ tài nấu nướng. Thôi vớ va vớ vẩn, tôi chỉ có điều chế độc dược chứ nấu nướng quái gì. Loại. Phương án 2, cũng là phương án dễ làm nhất, ra đường mua cơm hộp về nhà. Thế nhưng chắc chắn Tiểu Mai sẽ chẳng thèm để vào mắt vì nàng luôn cho rằng ở ngoài tiệm bếp họ nấu không hợp khẩu vị. Ok, tôn trọng ý kiến của em yêu, loại. Phương án 3, tôi sẽ về nhà ăn trưa sau đó nhỏ tàu với mẹ để dành một phần thức ăn rồi mang sang nhà Tiểu Mai. Nhưng giải thích làm sao với mẹ tôi để nghe lọt tai mới là vấn đề. Nói là nàng bị bệnh, thì mẹ tôi sẽ lo mà muốn qua thăm. Nói là nàng học mệt tới mức không nấu ăn nổi thì cũng không ổn. Bà tôi sẽ so sánh sao bé Mai học mệt mà cái mặt mày cứ hơn hớn chạy nhảy như trâu thế. Mày bỏ học à? Cũng không ổn, nếu vậy tôi ốm đòn chết. Loại. À khoan, bổ sung phương án 3:30. Tôi sẽ vẫn về nhà ăn trưa, sau đó cũng nhỏ tàu với mẹ rằng mẹ ơi hôm nay Tiểu Mai thèm ăn những món mẹ nấu. Tuyệt, tôi quá thông minh, đảm bảo mẹ tôi lại chẳng vui lên vì hãnh diện mà bảo tôi sang chở nàng về nhà mình ăn cùng á chớ. Ấy ấy ấy vậy cũng không ổn. Nếu thế thì lúc ba mặt một lời sẽ lòi chành ra là tôi nói láo mọi người, ba tôi sẽ cầm cây rượt tôi khắp xóm. Thôi, loại. Chà chà, căng quá. Nam ơi, trí thông minh của mày đâu rồi? Nghĩ ngợi kiểu này đầu mình không sớm thì muộn sẽ bốc khói mất. Máy lạnh bốn ngựa đang phà ra hơi nóng rồi Nam ơi. Đang trong cơn tuyệt vọng đưa mắt thẫn thờ nhìn các bạn học sinh nam thanh nữ tú tăng trường túa ra đường phố lúc này, đầu óc mụ mị của tôi bỗng nháng lên một ánh sáng. Quả là cái khó ló cái khôn, chỉ bằng một tia nhìn lướt qua cô bé xinh xắn của lớp nào đó đang tình cờ đạp xe cạnh bên. Tôi đã có ngay cách giải quyết tình hình. Hay hay thế này thì Tiểu Mai lại chả phục mình đáo để ấy chứ, lại còn khen mình biết chăm lo quan tâm người yêu, ga lăng các kiểu nữa. Ôi bé Mai dịu dàng thục nữ của anh ơi, cứ hãy thả hồn vào đam mê của em, thế giới này để anh lo. Thì bất thần một tiếng gọi dập lại kéo tôi choàng tỉnh mộng. Anh Nam, anh vừa ngó bé mới chạy xe ngang mình phải không? Hả? Rồi tôi lãnh trọn một cái nhéo đầy nghiến kèm theo lời trách móc lạnh tanh. Đồ mê gái này! Trời đất ơi, quả là làm ơn mắt quáng mà! U, biết thân biết phận mình đang không được hoan nghênh lúc này nên Tiểu Mai vừa đóng cổng lại là tôi cũng vọt xe chạy biến, không đằng đi tiếc nuối như mọi khi nữa. Rồi thay vì về nhà ăn cơm trưa, tôi chỉ tắm rửa thay đồ rồi xin phép mẹ cho con đi bụi. Mày vừa nói gì? Mẹ tôi tưởng thật, bà Lâm le cái chảo trên tay. Không! Ái gia con dẫn, cho con qua nhà bé Mai của mẹ ăn cơm. Tôi lao oai bái, lùi hẳn về sau mấy bước. Dắt xe ra mà tôi toát mồ hôi hột, thầm nghĩ lúc nãy mà không kịp đính chính thì dám tôi sẽ ăn cái chảo vô đầu lắm. Đúng là chơi ngu lấy tiếng. Và tôi chạy thẳng sang nhà bé Trân. Đúng vậy, con bé em này chính là phương cách giải quyết tình hình hữu hiệu nhất của tôi. Bởi Trân nấu ăn khá ngon và cũng là chỗ chị em thân thiết với Tiểu Mai, nên kiểu gì nàng cũng sẽ không bỏ bữa được nữa. Vấn đề khó khăn bây giờ là tôi không chắc Trân có chịu đồng ý hay không thôi. Tôi biết tính con bé này lắm, học về chắc chỉ lao lên phòng nằm đọc truyện và đợi cô Nguyệt gọi đến khản cổ mới chịu xuống tắm rửa ăn trưa. Ít phút sau, tôi đứng đến rã cả cẳng trước nhà Trân, bấm chuông rụng tay, gào khan cổ họng mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Quái, con nhỏ này năm nay học lớp 11 tức là cùng khối buổi sáng với mình, thì lý ra bây giờ phải có mặt ở nhà rồi chứ. Với lại còn cô Nguyệt nữa đâu rồi ta? Tôi hoang mang nghĩ. Càng nghĩ tôi lại càng đâm ra hoảng loạn vì trong phương cách của tôi tồn tại một lỗ hổng chí mạng, đó là không gặp được bé Trân thì coi như bỏ sự rồi. Lỡ nói với mẹ tôi không ăn cơm, Tiểu Mai lại không nấu nướng, lại cũng chẳng chịu ăn cơm tiệm. Mà tôi thì nấu dở như hạch, được mỗi món mì tôm truyền thuyết là tạm coi như có sở trường. Còn đập trứng vào tô thì tôi lại toàn vận công bóp nát bét, lòng trắng lòng đỏ lẫn vỏ tùm lum. Đang tuyệt vọng đến ngã quỵ đến nơi thì cứu tinh lại tới. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Đang tuyệt vọng đến ngã quỵ đến nơi thì cứu tinh lại tới. Ủa anh, làm gì đứng trước nhà em vậy? Bé Trân từ sau trời xe tới, vẫn mặc nguyên đồng phục áo dài. Trời ơi Trân ơi, chưa lần nào gặp em mà anh mừng như lần này. Tôi méo máu. Gì đấy, anh? Con bé khúc khích cười, thoáng đỏ mặt. Gọi cửa nãy giờ không ai ra mở cửa, anh tính chạy về rồi. Trưa nay ba mẹ em đi ăn đám cưới rồi. Giờ em mới về thì không có ai ở nhà là phải. Mà sao giờ này em mới về nhà? Hết tiết từ 11:15 rồi mà. Tôi thắc mắc. Trân cười cười khoe răng khểnh dễ thương độc quyền, chỉ tay vào giỏ xe đang chứa một đống truyện tranh. Hì hì, em đi mua truyện, chạy hết mấy nhà sách mới mua được Conan vừa ra đó nha. Ồ chà, anh cũng chưa đọc tập này, cho anh mượn. Tôi liếm môi thèm thuồng định đưa tay giật lấy quyển truyện thì bất chợt nhớ lại mục đích chính của mình. Không mà khoan. Anh có chuyện muốn nhờ em đây. Không để tôi nói tiếp, Trân ngắt lời. Để em đoán, có phải mẹ anh kêu qua đưa đồ gì đó cho mẹ em không? Sai rồi, anh đi tay không mà. Tôi lắc đầu. Con bé hết mũi lên ra chiều suy tư, ngẫm nghĩ một chút rồi à lên một tiếng. Vậy thì chắc là chuyện liên quan đến chị Mai rồi. Ừ, sao em biết? Tôi giật thót người. Chỉ có chuyện của chị Mai mới kéo được người lười như anh chịu ra đường giữa trưa như vậy thôi, anh à. Lỡ đâu anh qua gặp em thì sao? Thì cũng chỉ có chuyện của chị Mai mới khiến anh nhờ em, vì em thân với chị nhất. Tôi búng tay cái chốc, khen. Thông minh, giờ đoán được anh tính nhờ em vụ gì thì anh lại em luôn. Trân quýt dài. Hứ, em đâu cần anh lại, mua cho em số truyện của tuần sau là được rồi. À, cái này thì, dạo này kinh tế suy thoái nên. Tôi nhìn mớ truyện trong giỏ xe Trân mà toát mồ hôi hột, lẩm nhẩm cũng phải gần 15 cuốn. Mua hết mớ này tôi chỉ có nước tán gia bại sản. Chỉ mua Conan, Ám Hành Ngự Sử, Xu Với Thiên Lang Liệt Truyện thôi. Trân trả giá. 4 cuốn thì ok. Tôi chốt kèo, hất hàm thách thức. Rồi, ngon đoán đi. Lần này không thèm giả vờ suy nghĩ, con bé tuôn một tràng liên tu bất tận. Nếu anh đã xác nhận là chuyện liên quan đến chị Mai thì em hình dung đại khái như vậy. Chị Mai vừa xem một phim rất hay, sau đó thì mê luôn nhạc phim mà lôi piano ra tập không ngừng nghỉ. Vì vậy chị Mai cũng không nấu ăn, tệ hơn là có thể quên ăn cơm luôn. Cho nên anh mới lo không biết làm sao, rồi mới qua nhờ tới em, đúng chưa? Nghe Trân phân tích đến đâu mà tôi điếng hồn đến đấy, đứng chết lặng nghe khí lạnh chạy dọc xương sống. Đọc nhiều Conan thì lợi hại vậy sao? Tôi lắp bắp. Không, tại vì chị Mai cũng chỉ em xem Secret mà, ha ha ha. Trân cười rủ rượi đến ngã nghiêng thân người trước phản ứng đần thối của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy. Tiểu Mai từng nói xem bé Trân như em gái nên chẳng lạ lùng gì khi nàng cũng giới thiệu những bộ phim hay đến cô em của mình. Mà sao em biết chị em sẽ bỏ ăn, không nấu nướng? Hồi hai người còn chưa quen nhau thì chị Mai đã có mấy lần vậy rồi. Cũng xem phim âm nhạc xong mê luyện bỏ cơm. Hiểu rõ dữ ha. Trân nheo mắt nhìn tôi đầy ý tứ. Em thì còn lạ gì bà chị của anh nữa. Chị của em chứ sao của anh. Tụi anh bằng tuổi mà. Anh tự hiểu đi, đồ ngốc này. Là sao nhỉ? Sao con bé lại bảo Tiểu Mai là chị tôi vậy ta? Mặt tôi đứng đực mặt ra suy nghĩ. Trân căng dặn. Anh vô nhà đợi em xíu nha. Sao không đi liền luôn? Tôi sốt ruột hỏi. Cho em vô nhà thay đồ đã, sẵn coi tủ lạnh có gì hốt qua luôn chứ giờ mới đi chợ thì biết chừng nào xong. À, thông minh ta. Nói rồi Trân mở cổng dắt xe vô trước, tôi lục tục theo sau. Phải công nhận lần này con bé khiến tôi nhìn bằng con mắt khác nha, có vẻ trưởng thành suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn. Khác hoàn toàn với mấy bữa học quân sự hồi đầu năm, cứ nhí nhà nhí nhảnh như vừa trốn trại thần kinh. Mà Trân nghiêm túc lên thì có đến 6-7 phần giống Tiểu Mai, cũng tóc dài kẹp mái, cũng mảnh mai yêu kiều. Cũng sắc sảo tinh tế, cũng đẹp thiệt. Ồ, tôi chở bé Trân trong giỏ xe là thịt cá rau củ quả con bé vừa thó được trong tủ lạnh ở nhà. Trưa nắng ra đường sao không mặc quần dài, em có điên không? Tôi cào nhàu, cố xua đi trong đầu hình ảnh đôi chân thon thả trắng muốt mà mình vừa thấy lúc nãy. Hứ, da em không bắt nắng, không sợ đen. Trân quýt dài. Vội lãng sang chuyện khác, tôi hỏi. Dạo này học hành sao rồi? Cũng bình thường, Trân thản nhiên đáp. Toán sao rồi? Có mất căn bản nữa không đó? Câu này tôi hỏi chơi chơi cho có vì biết thừa nếu con nhỏ này mà dốt toán là thể nào cô Nguyệt cũng sang nhà tôi cầu viện. Nào ngờ Trân cười lớn, giật giật tay áo tôi. Em mất căn bản nữa rồi, thầy qua dạy em đi. Choáng váng vì sốc, tôi thắng xe cái kích. Ui da, đau. Trân bị bất ngờ, tông thẳng đầu vô lưng tôi. Nói thiệt không hử, tôi gằn giọng. Em vẫn mà, vừa học vừa đọc truyện vẫn kiểm tra 8 điểm vô tư. Ui, con bé suýt xoa. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đạp xe quẹo vô đường Tuyên Quang. Lo mà học cho đàng hoàng, mê gì không mê, suốt ngày mê truyện. Em còn mê nấu ăn nữa chứ bộ. Rồi gì nữa? Mê chơi piano nữa. Nhiều đó thôi hả? Mê xem đá banh nữa. Hết rồi chứ gì? Em, cũng mê anh nữa. Lần này thì tôi loạn choạng tay lái, suýt nữa là cả hai té nhào đầu xuống đường. Hi hi, chạy cho cẩn thận nha. Anh đang chở đầu bếp tới nhà bạn gái bỏ bữa của anh đó nha. Con nhỏ này, GR. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel.